Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để mà nói, có thể hay không lưu dư chân nhân một mạng, Trần Mạc Bạch do dự một chút, hay là tuân theo bản tâm của mình, đối với Thủy Tiên Thượng Nhân thỉnh cầu nói, đối với cái này, Thủy Tiên vẻn vẹn kỳ quái nhìn hắn một cái, cũng không có đáp lại, sau đó nhắm lại hai mắt của chính mình, thi triển một môn Côn Bằng Đạo Viện cường đại thuật thức, nhắm mắt là đêm, trong một chớp mắt, thiên hôn địa ám, giữa không trung, dẫn động Bích Ngọc Ngô Đồng đem Bắc Minh giới vực biến thành cá mập hư ảnh trùng kích xuất ra đạo đạo vết nứt. Hoa Khai Viện chủ cùng Thần Ngự Hiên chủ thấy cảnh này, tự nhiên là bị hấp dẫn, Trúc Long thần nhãn thuật, tiền cổ tà đạo thống cùng tiên môn đấu mấy ngàn năm, đối với song phương mang tính tiêu chí công pháp thuật thức cơ bản đều có kiến thức, vừa nhìn thấy Thủy Tiên nhắm mắt, ban ngày biến thành đen đêm, liền nghĩ tới môn này tiên môn đứng đầu nhất linh mục chi thuật, nhưng đây đối với hiện tại loại tình huống này thì có ích lợi gì? Thần Ngự Hiên chủ là cái ưa thích suy nghĩ người, thấy cảnh này, liền suy nghĩ lấy đối thủ đến cùng dự định làm cái gì. Hắn không tin lấy Thủy Tiên cảnh giới, sẽ làm không có ý nghĩa sự tình, tại đêm tối hoàn cảnh bên trong, Bích Ngọc Ngô Đồng lực lượng sẽ suy yếu sao? Thần Ngự Hiên chủ hỏi bên người Hoa Khai Viện chủ một câu, người sau lạnh lùng lắc đầu, nàng đối với những này căn bản cũng không quan tâm, vẻn vẹn đem trên tay thất thải bảo thụ không ngừng đung đưa. Thúc dục kiện này chính mình ở kiếp trước toàn bộ lực lượng ngưng tụ pháp khí, muốn tiếp dẫn Bích Ngọc Ngô Đồng xông phá giới vực, hoàn thành chính mình triệt để trùng sinh. Đan Hà Thành gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng là tứ giai thượng phẩm linh thực, tại Hoa Khai Viện chủ tỉ mỹ che chở phía dưới, đã có hướng về ngũ giai linh thực tiến hóa xu thế. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của nàng, chỉ cần làm từng bước chờ mình lần này chuyển thế thân đột phá đến nguyên anh cảnh giới, liền có thể thi triển Hoa Khai Viện cấm thuật. Để gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng đem Đan Hà Thành linh mạch hấp thu không còn, dùng cái này tiêu hao gốc này linh thực toàn bộ lực lượng, mở ra một đóa ngũ giai cửu thải tiên hoa, đóa này tiên hoa ẩn chứa Bích Ngọc Ngô Đồng hơn 4.000 năm tất cả tinh hoa, mà lại tại Hoa Khai Viện cấm thuật phía dưới, sẽ đem ẩn chứa trong đó đại địa thương mang, sơn hà biến thiên các loại tạp chất ý thức toàn bộ loại bỏ, chỉ còn lại có là tinh thuần nhất đến cực điểm sinh cơ cùng nguyên khí, một khi Hoa Khai Viện chủ phục dụng. Không chỉ có thể trong nháy mắt dung hợp kiếp trước kiếp này lực lượng, đạt đến nguyên anh cảnh giới đỉnh cao, còn có thể nhờ vào đó trải nghiệm linh thực tấn thăng ngũ giai huyền diệu đạo vận, lấy nàng hùng hậu tích lũy, nói không chừng liền có thể nhờ vào đó nguyên anh hóa thần, lấy thả rõ ràng cổ này chuyển thế thân đặt chân tiên môn tu hành pháp đỉnh phong nhất, chỉ tiếc, cho dù tốt ngụy trang, cũng vẫn là bại lộ, thả rõ ràng mơ hồ có thể đoán được chính mình là lúc nào bại lộ, sớm biết mà nói, nên xuất thủ ngăn cản gia hỏa kia. Cho dù là để cái kia ám linh căn cùng phong linh căn đều chết tại tiên môn, cũng so đánh cỏ động rắn muốn tốt, nghĩ tới đây, thả rõ ràng không khỏi thầm hận, lúc trước Khổng Phi Trần mang đi ngưỡng cảnh thời điểm, bởi vì dính đến phi thăng giáo, nàng cái này phó giáo chủ khẳng định là biết được, Thần Ngự Hiên chủ phái người trước đó, cũng là sớm cùng nàng thông qua khí, chờ đến Lam Hải Thiên các loại bổ thiên tổ nhân viên tới đằng sau, nàng cũng một mực tại âm thầm chú ý, dưới cái nhìn của nàng. Khổng Phi Trần cùng ngưỡng cảnh hai người cộng lại, cũng không bằng nàng một đầu ngón tay trọng yếu, nhiệm vụ thành công hay là thất bại, đều không trọng yếu, mấu chốt là không thể đưa nàng bạo lộ ra, nhưng mà, Hoa Khai Viện chủ nghĩ đến cái kia cuối cùng xuất thủ, cưỡng ép giúp Khổng Phi Trần mang đi ngưỡng cảnh gia hỏa, mày nhăn lại, nhưng sự tình đến hôm nay một bước này, trọng yếu nhất hay là tại tiên môn cao thủ đến trước đó, cưỡng ép thôi hóa gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng thụ, cho dù là cuối cùng không thể tạo ra cửu thải tiên hoa. Cũng muốn tại hóa thần đến trước đó rời đi địa nguyên tinh, vừa nghĩ đến đây, Hoa Khai Viện chủ không do dự nữa, đem trong tay thất thải bảo thụ uy lực thôi phát đến cực hạn, một đạo trước nay chưa có sáng lạng thải mang tại trong tay nàng sáng lên, tựa như tiếp dẫn bầu trời hai đầu thải hồng kiều, một mặt tại trong tay nàng, một chỗ khác chui vào trong đêm tối như ẩn như hiện đầu kia to lớn đầu cá mập bộ, một kích này tựa hồ đã dẫn phát chất biến, phanh một tiếng, Bắc Minh giới vực cũng không còn cách nào chèo chống. To lớn cá mập từ đầu vết nứt bắt đầu hướng về hai bên khuếch tán ra đến, Bích Ngọc Ngô Đồng đỉnh đầu tiên từ trong khe hở duỗi ra, ta lấy cấm thuật cùng Bích Ngọc Ngô Đồng hợp nhất, khống chế gốc này tứ giai thượng phẩm linh thực lực lượng, cả tòa Đan Hà Thành linh mạch đều có thể làm việc cho ta, trấn áp Thủy Tiên cũng không nói chơi, nhìn thấy Bích Ngọc Ngô Đồng xông ra Bắc Minh giới vực đằng sau, Hoa Khai Viện chủ một mặt tự tin mở miệng, sau đó huy động trong tay thất thải bảo thụ, để thần ngự hiên chủ che chở nàng hướng về Ngô Đồng bay đi, động thủ đi. Nhưng ở lúc này, Thủy Tiên Thượng Nhân đột nhiên mở miệng, nàng màu ngọc bạch vòng tay đột nhiên trở nên toàn thân đen kịt, một cổ nghịch chuyển càn khôn âm dương lực lượng đáng sợ khuếch tán ra tới. Tại thần ngự hiên chủ cùng Hoa Khai viện chủ do xoay sở không kịp, cổ này đen kịt dòng lũ khuếch tán ra đến, che mất Đan Hà Sơn mạch trên không, đem bọn hắn tất cả mọi người bao trùm tại trong đó. Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáng lên, bầu trời đã lần nữa khôi phục sáng sủa, bất quá cúi đầu xem xét, liền phát hiện phía dưới là sóng cả mãnh liệt mặt biển, đưa mắt nhìn lại, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ đảo nhỏ tô điểm trên đó, như là tinh thần, đây là Bắc Minh giới vực bên trong, bọn hắn bị Thủy Tiên Thượng Nhân đưa tiến đến, mà trừ bọn hắn bên ngoài, đồng dạng được đưa vào tới, còn có một cái, đó chính là Hoa Khai viện chủ, nàng một mặt kinh ngạc, huy động trong tay thất thải bảo thụ. Muốn dẫn động Bích Ngọc Ngô Đồng, phá vỡ giới vực, nhưng nàng dù sao cảnh giới bây giờ vẻn vẹn kim đan 9 tầng, từ nội bộ phá vỡ giới vực độ khó, là phía ngoài mấy lần, đáng chết nhiệt súc, ngược lại là xem thường nàng. Lập tức, Hoa Khai viện chủ cũng phản ứng lại, biết mình bị Thủy Tiên bày một đạo, thần sắc không khỏi có chút thất thố, quát mắng một câu, nàng cùng Bích Ngọc Ngô Đồng hợp thể mà nói, có tự tin có thể vượt trên Thủy Tiên, nhưng Thủy Tiên lại tại thời khắc mấu chốt. Lấy pháp khí nghịch chuyển Bắc Minh giới vực, đem Bích Ngọc Ngô Đồng thụ thả ra, đưa nàng đóng tiến đến, mà lại, còn đem thần ngự hiên chủ cùng nàng tách ra. Bộ dạng này, Bắc Minh giới vực bên ngoài, chính là Thủy Tiên một người đối đầu bạo động Bích Ngọc Ngô Đồng cùng thần ngự hiên chủ, nhưng không có Hoa Khai viện chủ khống chế mà nói, Bích Ngọc Ngô Đồng đối với Thủy Tiên uy hiếp không lớn, mà lại thần ngự hiên chủ hiện tại vẻn vẹn mượn thể giáng lâm trạng thái, gặp gỡ Thủy Tiên cái này chân chính nguyên anh thượng nhân. Đoán chừng không chống được mấy chiêu, có thể cho linh thực phá hủy Đan Hà thành linh mạch, dạng này đưa tới nổ lớn cũng có thể từ ngoại giới xông phá Bắc Minh giới vực, bất quá Hoa Khai viện chủ dù sao cũng là uy tín lâu năm tà giáo đồ, đấu pháp kinh nghiệm cũng là phong phú, lập tức liền muốn huy động thất thải bảo thụ thi triển cấm thuật, nhưng một đạo màu xanh sẫm kiếm quang như rồng, ở trong chớp mắt chém xuống đến nàng đỉnh đầu, công tôn kết lục trên hai tay đen kịt vết kiếm như là mặt long đồng dạng tăng vọt. Cũng là mở ra đầu rồng miệng rộng, hướng phía Hoa Khai viện chủ đầu cắn xuống, thất thải bảo thụ lấp lóe ở giữa, cũng đã đem kiếm quang màu xanh sẫm ngăn lại, ong ong ong. Nên, xì xì xì, công tôn kết lục đằng sau, Lam Hải Thiên cùng Trần Mạc Bạch cũng đồng thời xuất thủ, đối mặt tà giáo yêu nhân, vậy khẳng định là sóng vai cùng tiến lên, quả quyết ra tay độc ác, nhưng ở lúc này, Hoa Khai viện chủ lại là hiển thị rõ cao như mình nhất cảnh giới bản chất. Nàng đem cái kia một đóa thế này luyện chế bản mệnh pháp khí hoa đá nâng lên, nở rộ hỏa diễm quang hoa, như là hồng liên, sẽ từ bốn phương tám hướng vọt tới phi châm, lôi quang phần diệt trống không, chỉ có công tôn kết lục màu xanh sẫm kiếm sát mới xông phá hoa đá hồng liên bình chướng, chém tới Hoa Khai viện chủ trước người, nhưng mà đối mặt thất thải bảo thụ, kiếm sát cũng là trở nên mềm mại vô lực, biến thành hơi khói tiêu tán, nhưng Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn chỉ cần ở chỗ này ngăn chặn Hoa Khai viện chủ là được rồi, phía ngoài Thủy Tiên Thượng Nhân cam đoan nhiều nhất 5 phút đồng hồ, liền có thể đem mượn thể giáng lâm thần ngự hiên chủ trấn áp, các ngươi những tiểu quỷ này, nếu chính mình muốn chết, thì trách không được ta, nhưng rất hiển nhiên, Hoa Khai viện chủ cũng là nghĩ đến điểm này, nàng nhất định phải dẫn động Bích Ngọc Ngô Đồng lực lượng, mới có thể phá vỡ giới vực này, chạy ra địa nguyên tinh, vừa nghĩ đến đây, trong mắt nàng lệ mang lóe lên. Trực tiếp cầm lên trong tay thất thải bảo thụ, hung hăng đâm vào ngực của mình, trong một chớp mắt, gốc bảo thụ này gốc liền trở nên đỏ bừng một mảnh, dọc dọc tinh huyết bị hấp thu, dọc theo héo úa nhánh cây hướng về cả cây bảo thụ lan tràn, nguyên bản hào quang bảy màu, thời gian dần trôi qua bắt đầu sáng lên đạo thứ 8 sắc thái, chương 542, cực quang tinh lạc phù, loại thứ 8 sắc thái sáng lên, trong nháy mắt liền dung hợp thôn phệ còn lại 7 loại sắc thái. Lập tức hóa thành một vòng u ám thâm thúy xanh xám chi sắc, hướng lên bầu trời cùng bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới, tại Trần Mạc Bạch bọn người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cắm ở Hoa Khai viện chủ tim gốc bảo thụ kia tựa như là đột nhiên trải qua trăm ngàn năm thời gian, đột nhiên trưởng thành một gốc nhánh cây héo úa, nhưng lại nở đầy đủ mọi màu sắc tiên diễm đóa hoa đại thụ, bảo thụ khuếch trương đằng sau, gốc càng là như là xúc tu đồng dạng, từng cây đem Hoa Khai viện chủ đã nhắm mắt kết ấn thân thể quấn quanh vây quanh. Từng tầng bao trùm, bảo vệ, sau đó trong đó một gốc màu xanh hoa từ trên bảo thụ rơi xuống, nương theo lấy đầy trời linh quang, hóa thành một cái làn da màu xanh Hoa Khai viện chủ hiện lên ở Trần Mạc Bạch ba người trước mắt, nhưng cái này vẫn chưa hết, cùng một thời gian, lại có ba đóa màu sắc khác nhau hoa rơi dưới, sau đó, bốn cái dung nhan hình thể giống nhau, nhưng làn da nhan sắc không giống với hoa khai viện chủ sừng sững tại bảo thụ bốn phương tám hướng, có thể làm cho ta thi triển chiêu này cho các ngươi tử vong, cũng coi là các ngươi tam sinh hữu hạnh. Bốn cái hoa khai viện chủ đồng thời nói chuyện, sau đó trừ ban đầu cái kia làn da màu xanh, mặt khác cam vàng lam ba màu hoa khai viện chủ phân biệt lóe ra yêu dị linh quang, hướng về Trần Mạc Bạch ba người vọt tới, tiếng len ken vang bên trong, Công Tôn Kết Lục đi đầu nghênh đón tiếp lấy, kiếm của nàng sắc lúc này đã triệt để bắn ra, đen kịt vết kiếm lưu chuyển ở giữa từ tay phải của nàng khôi phục, hóa thành một đầu đen kịt ác long, trùng kích bên trong miệng mở ra, đột nhiên mở ra 180 độ. Đem ngăn ở trước người nàng màu vàng đất hoa khai viện chủ đầu lâu trực tiếp cắn nát, Công Tôn Kết Lục trong đôi mắt ánh nến lưu chuyển, đã vận dụng chính mình linh mục chi thuật, nhìn thấy bị bảo thụ bộ rễ bao quanh bao vây lại, bảo hộ tại chỗ sâu nhất hoa khai viện chủ chân thân, nàng tay phải chập chỉ thành kiếm, kiếm sát triệt để khôi phục, tựa như nửa người đều hóa thành đen kịt ác long, tại lượt qua không rõ ràng cho lắm màu xanh hoa khai viện chủ đằng sau, hướng về bảo thụ bay thẳng mà đi, hô hô hô tiếng vang bên trong. Từng đạo màu khô vàng dây leo ở giữa không trung trống rỗng hiển hiện, tựa như thiên la địa võng một dạng, đem Công Tôn Kết Lục biến thành đen kịt ác long ngăn ở giữa không trung, chỉ là trở ngại, Công Tôn Kết Lục phất tay chém vụt, đen kịt kiếm quang như rồng, tựa như một đạo đen kịt loan nguyệt, đem đầy trời dây leo một phân thành hai, kiếm quang triển khai dây leo đằng sau, tiếp tục hướng về bảo thụ phi nhanh, nhưng ở lúc này, Công Tôn Kết Lục lại là cảm thấy tay phải đột nhiên có chút tê liệt, nàng hơi nhướng mày. Không quan tâm hóa thân thành rồng, vọt tới bảo thụ trước đó, sau đó, một đạo màu vàng sẫm khô ánh sáng tại Công Tôn Kết Lục nửa người nổi lên, một sợi chồi non từ bả vai nàng chui ra, trong nháy mắt liền tràn ra hóa thành một đóa đóa hoa vàng, Công Tôn Kết Lục con ngươi đột nhiên mở ra, tay trái giơ lên, trực tiếp đem chính mình tay phải trên bờ vai mọc ra đóa hoa vàng, tính cả khối kia huyết nhục toàn bộ đều chém gọt, máu bắn tung tóe bên trong. Cái kia một đóa đóa hoa vàng đột nhiên hóa thành trước đó bị nàng dùng kiếm sát nuốt vào màu vàng đất hoa khai viện chủ đầu lâu, màu vàng đất hoa khai viện chủ nụ cười quỷ quyệt bên trong, há hốc miệng ra, hướng về phía Công Tôn Kết Lục phun ra một mảnh tơ bông, mà tại cách đó không xa, lúc đầu bị kiếm sát xẹt qua màu xanh hoa khai viện chủ cũng bay tới, hai tay của hắn hai tay đột nhiên hóa thành dây leo, tựa như bốn chui trường tiên, mang theo bén nhọn gai ngược, lóe hàng quang hướng về Công Tôn Kết Lục phía sau vung vẫy mà đi. Tiếng len ken vang bên trong, Công Tôn Kết Lục phần lưng đột nhiên đâm ra từng chui như kiếm bàn đen kịt lưu quang, ở trong chớp mắt hợp thành cùng loại với cánh chim kiếm thuẫn, ngăn trở dây leo trường tiên, nhưng lực trùng kích to lớn ngược lại là để nàng càng thêm tiếp cận trước mặt đầu lâu tơ bông. Bất quá đây cũng là dụng ý của nàng, đáp lấy lực trùng kích này, Công Tôn Kết Lục tay phải năm ngón tay mở ra, một thanh sáu loại khác biệt đen xám chi sắc hỗn hợp mà thành rét lạnh mũi kiếm đột nhiên từ lòng bàn tay của nàng đâm rách da thịt bay ra. Tại phá đi tơ bông đồng thời, cũng đâm vào viên này một lần nữa tạo ra đầu lâu mi tâm, bành một tiếng, đang định lại tái sinh hoa khai viện chủ lại phát hiện một cổ khủng bố đến cực điểm kiếm ý tràn vào cổ này hoa phân thân tử phủ thức hải, sau đó sụp đổ thành đầy trời tàn hoa, chôn vùi đầu lâu đằng sau, Công Tôn Kết Lục lòng bàn tay lục ngự kiếm sát đột nhiên lùi về biến mất, dọc theo cánh tay của nàng kinh lạc kéo dài tới đến phần lưng hắc kiếm trên cánh chim, sau đó kiếm dực nhẹ nhàng mở ra. Liền đem phía sau đang định thoát đi cổ kia màu xanh hoa phân thân cũng ép thành một chùm mảnh vụn, nàng dùng loại này phân thân thuật thức ngăn chặn chúng ta, là vì chân thân ý thức câu thông đang hà thành Bích Ngọc Ngô đồng thụ, không thể cho nàng thời gian, hạ quyết tâm tốt chiến tốt thắng Công Tôn Kết Lục, tại giải quyết hoa của mình phân thân đằng sau, không có nhìn Trần Mạc Bạch cùng Lam Hải Thiên một chút, trực tiếp lại lần nữa thân hóa là rồng, gầm thét hướng về bảo thụ gốc hoa khai viện chủ chân thân quét sạch mà đi, trong chớp nhoáng này. Công Tôn Kết Lục đã đem chính mình lục ngự kiếm sát diễn hóa thành cường đại nhất kiếm trận, trọn vẹn sáu đạo khác biệt màu đen ác long từ nàng toàn thân toát ra, ở giữa không trung đồng thời há mồm gào thét, sáu đạo tinh thuần đến cực điểm kiếm quang từ ác long trong miệng hiển hiện phun ra, lấy Công Tôn Kết Lục lòng bàn tay phải làm tâm điểm, ngưng tụ thành một cổ tựa hồ có thể bao phủ hết thảy quang minh thâm thúy đêm tối kiếm ý, tiếng ầm ầm vang bên trong, Công Tôn Kết Lục lục ngự kiếm sát trận oanh đến trên bảo thụ. Chỉ gặp héo úa nhánh cây bắt đầu không ngừng chấn động, đã nứt ra một đạo thật sâu vết nứt, mơ hồ có thể nhìn thấy khe hở chỗ sâu hoa khai viện chủ chân thân, thậm chí còn có từng tia vết máu dọc theo khe hở nổi lên, hiển nhiên là được bảo hộ tại chỗ sâu nhất hoa khai viện chủ chân thân thụ thương. Công Tôn Kết Lục nhìn thấy một màn này, cảm thấy phấn chấn, đang muốn lần nữa thi triển nhà mình kiếm sát trận, một cổ toàn thân cảm giác tê dại đột nhiên hiện lên, nàng mở to hai mắt nhìn, không dám tin cúi đầu xem xét, từng cây chồi non chẳng biết lúc nào đã tại toàn thân của nàng các nơi rút ra, sau đó từng đóa đóa hoa vàng nở rộ, mỗi một đóa đóa hoa vàng đều hóa thành hoa khai viện chủ khuôn mặt, mang theo thần tình lạnh như băng, trong nháy mắt liền triệt để nở rộ, từ mu bàn tay phải bộ bắt đầu, che mất công tôn kết lục toàn thân, sau đó một cái màu vàng hoa kén hiện lên ở giữa không trung. Một cây héo úa nhánh cây từ trên bảo thụ kéo dài mà ra, chui vào hoa kén bên trong, tựa như là rút máu cái ống một dạng, đem từng sợi tiên diễm màu đỏ từ hoa trong kén bộ rút ra, rót vào bảo thụ chỗ sâu hoa khai viện chủ thể nội, không tốt, gia hỏa này lại bị ra âm. Trần Mạc Bạch nhìn thấy công tôn kết lục bị phong trấn hóa thành hoa kén đằng sau, không khỏi khẽ nhíu mày, rõ ràng nhiệm vụ của bọn hắn chỉ cần ngăn chặn hoa khai viện chủ là được rồi, cho nên đối mặt xông về phía mình hoa phân thân. Hắn chỉ là đem lục dương thần hỏa kính phòng ngự công năng toàn bộ triển khai, màu vàng huyền dương thần quang tại thần thức của hắn khống chế bên trong, ngăn trở từ bốn phương tám hướng phóng tới thủy kiếm, thủy đao, nước nỏ các loại thuật thức, hoa khai viện chủ phân công những này hoa phân thân, hiển nhiên cũng là từng có khảo lượng, nhằm vào Trần Mạc Bạch làn da màu xanh lam hoa phân thân, có thể khống chế thủy thuộc tính linh lực, nếu không phải cái này Bắc Minh giới vực đại dương mênh mông hoàn cảnh còn trên thủy tiên người trong khống chế. Không để cho hoa khai viện chủ mượn dùng đến một tơ một hào thủy nguyên khí, chỉ sợ Trần Mạc Bạch cũng không thế dễ dàng như thế dùng lục dương thần hỏa kính liền ứng đối. Cùng so sánh, Lam Hải Thiên Mạch suy nghĩ lại là ở vào Trần Mạc Bạch cùng công tôn kết lục ở giữa, ổn thủ bên trong hướng về bảo thụ từng bước một tiến lên, bành bành bành kịch liệt tiếng nổ mạnh tại cách đó không xa vang lên, màu cam hoa phân thân tự hồ là khống chế lấy đất lửa song thuộc tính nguyên khí, mỗi một cánh hoa bay ra, chính là từng khỏa thần lôi tạc đạn. Bị từ trường bắn ra đằng sau, nền ở đại dương mênh mông trên mặt biển, chính là từng đợt to lớn sóng biển sóng xung kích dâng lên, Lam Hải Thiên khống chế lấy chính mình tụ tinh thạch, đã đem lục ngự kinh âm dương nguyên từ chi lực thôi phát, từng sợi tinh quang hóa thành từ trường, cùng hắn giới vực kết hợp, tạo thành một cái bền chắc không thể phá được lĩnh vực, đem màu cam hoa khai viện chủ công kích ngăn tại bên ngoài, chậm rãi lại kiên định hướng về bảo thụ tiến lên, gia hỏa này. Vì cái gì cảnh giới cỡ này liền có thể đem giới vực hóa thành lĩnh vực? Là lục ngự kinh đặc tính, hay là bởi vì trúc cơ thời điểm liền mở ra giới vực nguyên nhân? Trần Mạc Bạch nhìn thấy Lam Hải Thiên đối kháng màu cam làn da hoa khai viện chủ phương thức, không khỏi có chút kinh ngạc. Trần Huynh, công tôn phó bộ trưởng hiện tại lâm vào nguy cơ, ta sẽ thi triển một đạo tứ giai tinh lạc cực quang phù, nhưng đạo phù lục này sẽ đối với chuẩn bảo thụ bên trong hoa khai viện chủ chân thân. Đến lúc đó còn xin ngươi hỗ trợ cứu trợ một chút công tôn phó bộ trưởng. Lam Hải Thiên truyền âm đột nhiên tại Trần Mạc Bạch vang lên bên tai, công tôn kết lục tình huống hai người bọn họ đều xem ở trong mắt, làm tiên môn một phần tử, tự nhiên là có thể cứu thì cứu, giao cho ta đi. Trần Mạc Bạch nội tâm hay là cái chính trực tiên môn tử đệ, sau khi nghe không có chút do dự nào, đưa tay hướng về hư không một nắm, tử quan diệu diệu cán dài kiếm khí trống rỗng rơi xuống, nương theo lấy xì xì xì tiếng vang. Một cổ lăng tiêu kiếm ý lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên bộc phát, đây là nhân kiếm hợp nhất, kiếm tâm thông minh, Lam Hải Thiên thấy cảnh này, không khỏi mở to hai mắt nhìn, tứ giai thượng phẩm tử điện kiếm, vậy mà hoàn toàn thần phục tại vừa mới kết đan Trần Mạc Bạch trong lòng bàn tay, người này kiếm đạo thiên phú độ cao, quả nhiên là cả thế gian hiếm thấy, trong cùng cảnh giới, cũng chỉ có Bạch Quang lão tổ mới có thể cùng hắn đánh đồng, không hổ là hóa thần chi tư. Vốn đang rất là lo lắng Lam Hải Thiên, khi nhìn đến Trần Mạc Bạch cùng tử điện kiếm bộc phát khí cơ đằng sau, không khỏi lòng tin tăng nhiều, hắn không do dự nữa, lấy ra vì nhiệm vụ lần này, cố ý thỉnh cầu tinh lạc cực quang phù, tứ giai phù lục, mỗi một tờ chế tác sử dụng cũng phải cần tại trong tiên môn đăng ký tạo sách, mà bổ thiên tổ bởi vì nhiệm vụ đặc thù, có thể thỉnh cầu tứ giai phù lục, càng là chuyên môn dùng cho đấu pháp giết địch, cái này một tấm tinh lạc cực quang phù uy lực to lớn. Có thể đủ đem nửa cái đan hà thành đều hóa thành phế tích, Lam Hải Thiên từ chính mình trong giới vực rút ra một tấm giấy đen làm nền, tơ bạc vẽ văn, cánh tay dài, năm ngón tay rộng phù lục, linh lực rót vào sát na, trên lá bùa đột nhiên lóe lên ba hàng mật mã khóa, linh lực nghiệm chứng thông qua, thần thức nghiệm chứng thông qua, còn xin đưa vào kích hoạt mật mã, Lam Hải Thiên mắt phải ánh mắt sáng lên, theo mật mã khóa nhập, từng cái khối lập phương bị hắn giải khai. Phù lục kích phát tam trọng mật mã toàn bộ đều nghiệm chứng sau khi thông qua, đạo này tứ giai phù lục lập tức hóa thành một đạo ngang qua Bắc Minh giới vực bầu trời cùng hải dương đạm ngân màn ánh sáng màu xanh lam, màn sáng ở trong chớp mắt ngưng tụ thành một sợi sáng lạng tinh mang, tựa như một mảnh tinh không rơi xuống, trùng điệp rơi xuống trên bảo thụ, tự hồ đã nhận ra nguy hiểm. Bảo thụ héo úa cành phía trên mấy chục đóa hoa trong nháy mắt này toàn bộ nở rộ, hóa thành một vòng biển hoa, muốn nâng từ trên trời giáng xuống cực quang tinh lạc. Hai cổ tứ giai lực lượng giao kích, biển hoa đột nhiên nổ tung, cực quang tinh lạc nện vào trên bảo thụ, răng rắc tiếng vang bên trong, bảo thụ héo úa cành từng cây đứt gãy, sau đó từ giữa đó bắt đầu tách ra, lộ ra chỗ sâu nhất hoa khai viện chủ chân thân. Tại cái này sinh tử trước mắt, nàng chỉ có thể mở ra hai mắt, băng lãnh đến cực điểm hàn mang bên trong, nàng lòng bàn tay hư không đột nhiên mở rộng, loáng thoáng có thể nhìn thấy giới vực bên ngoài Đan Hà Sơn Mạch tình hình. Bích Ngọc Ngô Đồng nhận lấy nàng triệu hoán đằng sau, một cây to bằng cánh tay cành đột nhiên thông qua cái này khe hở hư không, duỗi vào, cùng từ trên trời rơi xuống cực quang tinh lạc va chạm vào nhau, mà Trần Mạc Bạch đã trước lúc này, huy kiếm chặt đứt hoa kén cùng bảo thụ ở giữa kết nối thân cành, hắn muốn để lộ phong trấn, bất quá nghĩ đến Công Tôn Kết Lục toàn thân mọc đầy hoa cúc tràn cảnh, hay là đã ngừng lại mình cùng hoa cúc tiếp xúc, để tránh cũng đồng dạng bước theo gót, ầm ầm, mà vừa lúc này, hai cổ lực lượng kinh thiên động địa đụng nhau đã triệt để bộc phát ra, Trần Mạc Bạch lập tức thúc giục Lục Dương Thần Hỏa kính hóa thành hình bán cầu lồng ánh sáng, ngăn tại chính mình cùng hoa kén trước mặt, một đạo bóng người quen thuộc bay ngược mà quay về, chính là Lam Hải Thiên, hắn tự hồ vì thôi động cái kia đạo tứ giai phù lục, nguyên khí đại thương, cả người mặt như giấy vàng, hết sức yếu ớt, Trần Mạc Bạch lập tức đưa tay đem hắn cũng kéo đến Lục Dương Thần Hỏa kính phòng hộ bên trong, các ngươi lại chống đỡ nửa phút. Thần Ngự Hiên Chủ chỉ còn lại có một hơi, Thủy Tiên Thượng Nhân lời nói đột nhiên bên tai của bọn hắn vang lên, mà ở thời điểm này, Hoa Khai Viện Chủ cũng là toàn thân máu me đầm đìa từ bảo thụ gốc trong cái khe đứng lên, nàng vừa rồi ngắn ngủi kích phát một chút kiếp trước lực lượng, vốn cho rằng tầm xuống chỉ là ba cái kim đan, dễ như trở bàn tay, lại không ngờ tới, tuần tự bị Công Tôn Kết Lục kiếm sát cùng Lam Hải Thiên Tứ Giai Phù Lục công phá phòng ngự, nếu không phải thời khắc mấu chốt trao đổi Bích Ngọc Ngô Đồng. Ở dưới cực quang tinh lạc, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương, bất quá, cuối cùng vẫn là chịu đựng được, Hoa Khai Viện Chủ cảm thụ được bên người khe hở hư không càng lúc càng lớn, mình cùng Đan Hà Sơn Mạch gốc kia Bích Ngọc Ngô Đồng liên hệ cũng càng ngày càng tiếp cận, khóe miệng không khỏi lộ ra một kinh hỉ chi sắc, hy vọng Thần Ngự Hiên Chủ có thể dùng câu kia hóa thân, lại cho ta tranh thủ nửa phút, trao đổi Bích Ngọc Ngô Đồng đằng sau, Hoa Khai Viện Chủ chuẩn bị trước nổ tung Đan Hà Sơn hỏa mạch. Bộ dạng này liền có thể triệt để xông phá cái này Bắc Minh giới vực, mà Đan Hà Sơn hỏa mạch bị nổ tung đằng sau, cung ứng cho tòa phúc địa này thành thị linh khí liền sẽ càng ngày càng suy yếu, trừ linh mạch rơi xuống phẩm giai bên ngoài, thậm chí còn có khả năng dẫn động vỏ trái đất di động, dẫn phát động đất, thậm chí gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng cũng sẽ bởi vì linh khí không đủ, tại lâu dài trong tuế nguyệt rơi xuống phẩm giai, bất quá đây đối với Hoa Khai Viện chủ tới nói, đã không trọng yếu. Bởi vì đợi đến nàng sau khi ra ngoài, nàng lập tức liền sẽ thi triển cấm thuật, dùng nổ tung linh mạch trong nháy mắt bộc phát mà ra bàn bạc linh khí, cưỡng ép thôi hóa Bích Ngọc Ngô Đồng tiến giai, sau đó toàn bộ Đan Hà thành linh mạch cùng gốc này tứ giai thượng phẩm linh thực, liền sẽ hóa thành một đóa ngũ giai cửu thải tiên hoa, bị nàng ngắt lấy. Chương 543, ba kiếm chém Hoa Khai, chỉ thiếu chút nữa, Hoa Khai Viện chủ bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, Bắc Minh giới vực đột nhiên chấn động lên. Sau đó nàng thật vất vả cấu kết Bích Ngọc Ngô Đồng đánh xuyên qua vết nứt hư không, đột nhiên bắt đầu khép lại đứng lên, đáng chết, nghiệt súc này lại còn có ra dư lực, thấy cảnh này Hoa Khai Viện chủ không khỏi sắc mặt kinh biến, đang muốn thôi động cấm thuật khống chế Bích Ngọc Ngô Đồng nổ tung Đan Hà Sơn hỏa mạch, nhưng Bắc Minh giới vực thật vất vả bị mở rộng khe hở, lại trên thủy tiên người cường tuyệt linh lực phía dưới, bị nhanh chóng đóng lại đứng lên, ta một lần nữa ngăn cách Hoa Khai Viện chủ cùng Bích Ngọc Ngô Đồng liên hệ. Thu thập Thần Ngự Hiên chủ thời gian có thể muốn lại kéo dài một phút đồng hồ, các ngươi có thể chống đỡ sao? Thủy Tiên Thượng Nhân lời nói tại Trần Mạc Bạch đám người vang lên bên tai, nhưng lúc này nàng đều đã làm, cho dù là nhịn không được cũng muốn chống đỡ, ta tận lực, Lam Hải Thiên trong lúc nói chuyện, cũng lấy ra một hạt màu tuyết trắng đang dược nuốt vào, sau đó nhắm mắt mấy hơi thở ở giữa, nguyên bản hư nhược khí sắc lập tức chuyển tốt tới, loại này hổ lang chi dược. Tiên môn bên trong cũng chỉ bọn hắn bổ thiên tổ mới có thể tùy thân mang theo, còn cần nếm thử một lần nữa, lần này tuyệt đối không có khả năng bị bọn gia hỏa này quấy nhiễu. Lúc này, Hoa Khai Viện chủ cũng kịp phản ứng, nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng Trần Mạc Bạch cùng Lam Hải Thiên, Công Tôn Kết Lục còn tại phong trấn bên trong, đã không đáng để lo, chỉ cần đem còn lại hai người trấn áp hoặc là giết chết, như vậy nàng liền có thể toàn tâm toàn ý triệu hoán Bích Ngọc Ngô Đồng thụ. Nói không chừng liền có thể tại Thủy Tiên thu thập Thần Ngự Hiên chủ trước đó, xông phá Bắc Minh giới vực, đến lúc này, cũng chỉ có con đường này. Hoa Khai viện chủ không do dự nữa, hai tay kết ấn, thất thải bảo thụ một lần nữa đưa nàng bao vây lại. Mặc dù bảo thụ tại Công Tôn Kết Lục cùng Lam Hải Thiên liên tiếp công kích phía dưới, đã bị hao tổn, nhưng hai người hiện tại cũng đã thi triển không ra cường đại như vậy kiếm sát cùng phù lục. Hoa Khai viện chủ có lòng tin ỷ vào chính mình một thế này chân thân tu vi, cùng bị hao tổn bảo thụ, đem Trần Mạch Bạch cùng Lam Hải Thiên chém giết. Bảo thụ bị hao tổn đằng sau, đã không cách nào đưa nàng toàn bộ bao trùm, nhưng ở tâm huyết cung ứng phía dưới, Hoa Khai viện chủ vẫn như cũ có thể thi triển vừa rồi cấm thuật. Mắt thấy lại có từng đóa hoa tươi bắt đầu ở trên cành khô nở rộ, Lam Hải Thiên hơi biến sắc mặt, hắn hít vào một hơi thật sâu, nâng khối kia tụ tinh thạch, đang định thi triển giới vực kéo dài một chút thời gian, chói mắt ánh sáng màu tím tại bên cạnh hắn đột nhiên sáng lên, Trần Mạc Bạch tay phải nắm tử điện kiếm, một chút xíu lấp lóe điện quang như là tinh thần, lấy hắn làm trung tâm không ngừng bắn ra hồ quang, theo hắn cầm kiếm tay nâng lên. Từng hạt điện quang tựa như huỳnh quang giống như hướng về tử điện kiếm lưỡi kiếm dung nhập, đợi đến lưỡi kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu đằng sau, một cổ làm cho hư không run rẩy, đại dương mênh mông biển động khủng bố năng lượng đã ngưng tụ hoàn tất, thanh kiếm này, lúc này, Hoa Khai viện chủ cũng rốt cục chú ý tới một màn này, Trần Mạc Bạch chấp chưởng tử điện kiếm tin tức, tại tiên môn bên trong thế nhưng là chiếm cứ một đoạn thời gian rất dài tinh trang đầu, nàng mặc dù bế quan lâu dài tẩm bổ bích ngọc ngô đồng thụ, nhưng cũng biết cái này. Nhưng nàng cùng Lam Hải Thiên đám người ý nghĩ một dạng, cho là Trần Mạc Bạch cho dù là kỳ tài ngút trời, cũng không có khả năng để một thanh tứ giai thượng phẩm tinh thạch thần kiếm thần phục với hắn, tứ giai tương đương với nguyên anh cấp độ, Hoa Khai viện chủ gốc bảo thụ này, nếu không phải nàng tiền thân tế luyện mà thành, cho dù là có được luyện bảo pháp quyết, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn mỹ khống chế, nhưng mà, hiện tại trước mắt một màn này, nhân kiếm tương ngự kiếm tâm thông minh tràn cảnh. Lại là hoàn toàn vượt quá Hoa Khai viện chủ tưởng tượng, nhìn lầm, gia hỏa này thiên tư, so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn, Hoa Khai viện chủ có thể nói là nhìn tận mắt Trần Mạc Bạch từng bước một trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, dù sao cũng là nàng dưới trướng thành dân. Ngày xưa Trần Mạc Bạch tại nhập học thí thời điểm tài nghệ trấn áp quần hùng, đoạt giải nhất thời điểm, nàng xuất phát từ hiếu kỳ, cũng thần thức ly thể, tự mình tới tra xét một phen, nàng có thể xác nhận. Đây chính là một cái thiên phú phi thường học sinh bình thường, cũng chính là đấu pháp phương diện tài năng, đích thật là kinh diễm dị thường. Nếu là ở chiến tranh khai thác thời kỳ, người này nhất định sẽ rất có thành tựu, nhưng ở hiện tại tiên môn thời kỳ hòa bình, có thể tiến vào thập đại học cung liền đã rất tốt. Mặc dù cuối cùng bởi vì dư thiên quan nguyên nhân, Trần Mạc Bạch tiến nhập vũ khí đạo viện, nhưng Hoa Khai viện chủ vẫn không có để ý, dù sao nàng trên bản chất cùng Thừa Tuyên thượng nhân là cùng một cấp độ. Đạo viện tên tuổi mặc dù lớn, đối với nàng tới nói, cũng liền như thế, đạo viện đi ra học sinh, có thể kết đan có thể đếm được trên đầu ngón tay, kết anh thì càng không cần nói, chí ít nàng không nhìn thấy vũ khí đạo viện trong kim đan, có rất lớn kết anh hy vọng cùng tiềm lực. Tại nhập học thí lúc kết thúc, Hoa Khai viện chủ cảm thấy, lấy Trần Mạc Bạch thiên phú, trúc cơ cũng không có vấn đề, nhưng kết đan rất khó, liền xem như may mắn kết đan, cũng là dừng bước ở đây, sẽ không tiến thêm một bước. Cùng nàng cùng cấp độ, nhưng mà, phía sau Trần Mạc Bạch phát triển, lại là từng bước một vượt ra khỏi nàng tất cả đoán trước, nghe đạo trúc cơ, tại Cố Mang đạo viện lấy sức một mình trấn áp tiên môn tất cả trúc cơ thiên kiêu, thậm chí còn ở trong Sơn Hải học cung, lấy trúc cơ thân phận đè xuống ba cái kim đan chân nhân, đạt được tử điện kiếm ưu ái, bực này kiếm đạo thiên phú, để Hoa Khai viện chủ đều cảm thấy uy hiếp, bất quá tại tiên môn cương vực bên trong, lại thêm Trần Mạc Bạch nhận chú mục. Nàng cũng chỉ có thể đủ lặng lẽ chú ý, không tốt động thủ, dù sao vì chỉ là một cái tiên môn thiên tài, mà bại lộ chính mình, đúng là không khôn ngoan. Còn có một nguyên nhân khác, chính là Trần Mạc Bạch sau khi tốt nghiệp, quả nhiên bắt đầu yên lặng. Vô luận là tại Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu, hay là về Đan Hà Thành làm ruộng nghiên cứu phụ lục, biểu hiện ra loại kia tài năng, cũng chính là trung thượng cấp độ, sau đó Hoa Khai viện chủ cứ yên tâm bế quan chuẩn bị Bích Ngọc Ngô Đồng Thụ tiến giai sự tình. Mà tại nàng sau khi xuất quan, lại là nghe được một cái làm nàng khiếp sợ tin tức, Trần Mạc Bạch ngộ đạo kết đan, càng làm nàng hơn cau mày, là hắn kết đan đằng sau, vậy mà lựa chọn sát vách cúc một thành. Lúc này, Hoa Khai viện chủ liền đã nhận ra một chút không ổn vết tích, cho nên tại Dư Thiên Quan bị tiên môn bắt thời điểm, nàng mới có thể lù lù bất động, mặc cho Lam Hải Thiên bọn hắn đem người mang đi, chỉ tiếc, còn đánh giá thấp tiên môn quyết tâm, càng đánh giá thấp hơn gia hỏa này thiên phú. Nhìn xem đạo kia từ trên trời chém xuống màu tím đen hình quạt kiếm hoa, Hoa Khai viện chủ khẽ cắn môi, lần nữa nuôi nấng một giọt chính mình còn sót lại không nhiều tinh huyết, thúc giục bảo thụ uy năng, màu tím đen kiếm hoa cùng biển hoa đụng nhau, bạo phát ra chấn thiên động địa phích lịch vang vọng, từng đóa cánh hoa vỡ vụn, lại từng tấc làm hao mòn tử điện kiếm lực lượng. Gia hỏa này mặc dù có thể nhân kiếm hợp nhất, lại dù sao chỉ là vừa mới kết đan, có thể thi triển ra tử điện kiếm uy lực không đủ 1/2 phần 10, thậm chí còn không bằng cái kia cực quang tinh lạc phù. Gian nan đem cuối cùng một sợi tử điện kiếm lôi quang trừ khử không còn đằng sau, Hoa Khai viện chủ ánh mắt bên trong lãnh mang lấp lóe, từng đóa hoa tươi rơi xuống, hóa thành từng bộ hoa phân thân, nhất cổ tác khí, đem hai người bọn họ cũng hóa thành kén, hóa thành bảo thụ chất dinh dưỡng. Dạng này câu thông Bích Ngọc Ngô Đồng còn có thể càng nhanh, từng cây đen nhánh phi châm từ không trung kích xạ mà xuống, đem sáu cổ hoa phân thân đều bắn chụm đến thủng trăm ngàn lỗ. Lam Hải Thiên thi triển chính mình lục ngự kinh, khối kia tụ tinh thạch hấp thu đầy đủ linh lực đằng sau, tựa như một vòng đại nhật màu đen hiện lên ở giữa không trung, không ngừng đem hắn lợi dụng tiên môn tài nguyên đặc chế phi châm từ giới vực bên trong hút nhiếp mà ra, bố trí thành một cái kính không kẻ hở nguyên từ trận thế. Từ bốn phương tám hướng hướng về cùng bảo thụ dung hợp làm một Hoa Khai viện chủ bắn ra đâm xuyên, nhưng Hoa Khai viện chủ vẻn vẹn cười lạnh huy động bảo thụ thân cành, lập tức liền có hơn vạn phiến màu sắc khác nhau cánh hoa sáng lên, đem mỗi một cây phi châm đều cản trở lại. Phần này tinh vi thần thức điều khiển, hiển thị rõ Hoa Khai viện chủ cao hơn một tầng thứ bản chất, quả nhiên không hổ là tà đạo đại năng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mạo hiểm một chút, ta đại khái có thể hấp dẫn nàng nửa phút lực chú ý. Ngươi đi nếm thử giải khai công tôn phó bộ trưởng Hoa Kén Phong Trấn, nếu như nàng có thế xuất thủ, ba người chúng ta hẳn là có thể đủ chống đến Thủy Tiên Thượng Nhân đến. Lam Hải Thiên trong lúc nói chuyện, một nhánh màu khô vàng cành từ đằng xa một bộ màu xanh hoa phân thân lòng bàn tay bắn ra, chống đỡ hắn vận chuyển linh lực ở giữa khe hở, xuyên thủng hắn nguyên từ lĩnh vực. Nếu không phải thời khắc mấu chốt lực lượng nguyên từ đem Lam Hải Thiên thân thể của mình na di nửa cái thân vị, chỉ sợ lần này liền đã bị xuyên thủng tim. Nhưng liền xem như vậy, Lam Hải Thiên hay là eo bị cành mở cái động, hắn phun một nguồn máu đằng sau, cắn răng lấy ra một thanh phi đao màu đen, đem eo cành chém đứt, ngươi còn không đi, làm xong đây hết thảy đằng sau, Lam Hải Thiên phát hiện Trần Mạc Bạch không nhúc nhích, không khỏi khẩn trương, còn tưởng rằng hắn đấu pháp kinh nghiệm nông cạn, bị loại này thảm liệt chiến đấu dọa sợ, oanh, nhưng ở lúc này, một tiếng vừa rồi vang lên qua chấn lôi trầm đục lần nữa ở bên tai của hắn khuếch tán. Lúc đầu ảm đạm xuống tử điện kiếm lưỡi kiếm lần nữa sáng lên chói lóa mắt quang hoa, không có ý tứ, vừa rồi tại toàn thân toàn ý chuẩn bị kiếm thứ hai, cho nên không cách nào phân tâm trả lời ngươi. Trần Mạc Bạch thanh âm bình tĩnh tại Lam Hải Thiên vang lên bên tai, hắn giơ lên chính mình tay phải, lần nữa đem tử điện kiếm nhắm ngay Hoa Khai viện chủ, trùng điệp đánh xuống, tỉ mỉ Lam Hải Thiên thậm chí còn phát hiện lần này Trần Mạc Bạch cầm kiếm tay phải đầu ngón tay sáng lên ngũ hành ngũ sắc, tựa như tạo thành một cái cường đại trận thế. Cùng tử điện kiếm kiếm hoa hình thành hoàng mỹ liên động, bầu trời tựa như sáng lên loan nguyệt giống như màu tím đen hồ quang, những nơi đi qua, bảo thụ diễn sinh mà ra từng bộ hoa phân thân, toàn bộ đều không có chút nào ngăn cản hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn toái hoa. Hoa Khai viện chủ sắc mặt đại biến, đem một thế này luyện chế hoa đá pháp khí hướng về thẳng chém mà đến tử điện kiếm hồ quang ném đi, nàng dự định dẫn bạo kiện pháp khí này, sớm phát tiếp một kiếm này năng lượng, nhưng nàng dự định bị cẩn thận chú ý chiến trường Lam Hải Thiên xuyên thủng, người sau trực tiếp liền đem tụ tinh thạch tính cả còn lại hơn 1.000 cây phi châm, lấy lực lượng nguyên từ vòng quanh tử điện kiếm, sớm đụng phải hoa đá, ầm ầm vang vọng bên trong, Lam Hải Thiên sắc mặt đột nhiên tái nhợt, khóe miệng tràn ra một miệng lớn máu tươi, điều này đại biểu lấy hắn bản mệnh pháp khí bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí có khả năng hủy, nhưng hắn động tác này lại làm cho Trần Mạc Bạch tử điện kiếm hồ quang không trở ngại chút nào chém xuống đến trên bảo thụ. Khó nghe két két âm thanh bên trong, tử điện kiếm thật sâu chém vào bảo thụ chỗ sâu nhất, Hoa Khai viện chủ bên trái bả vai cùng eo chân hiện ra một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, máu tươi không ngừng phun ra, tiếng ho khan kịch liệt bên trong, Hoa Khai viện chủ hai tay kết ấn, thi triển một đạo lúc đầu cho là mình sẽ không lại vận dụng cấm thuật, mà ở thời điểm này, trên bầu trời, màu tím đen hồ quang lần nữa sáng lên, Trần Mạc Bạch sắc mặt trắng bệch, nhưng lại một mặt kiên định nắm tử điện kiếm, chém ra hôm nay kiếm thứ ba. Hoa Khai viện chủ trừng lớn ánh mắt của mình, chăm chú nhìn chằm chằm trong bầu trời cái kia cầm kiếm chém xuống thiếu niên thanh tú, tự hồ muốn đem mặt mũi của hắn một mực ghi ở trong lòng. Sau đó, màu tím đen hình quạt hồ quang rơi xuống, dọc theo vốn là bổ ra bảo thụ vết kiếm, đem Hoa Khai viện chủ một phân thành hai, máu tươi khắp vẫy mặt biển, bảo thụ triệt để u ám không sáng, một đóa tàn lụi tàn phá hoa đá, cũng từ giữa không trung rơi xuống, vừa lúc rơi vào Hoa Khai viện chủ trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt đỉnh đầu, kết thúc rồi à, Lam Hải Thiên có chút không dám tin mở miệng nói ra, hắn vốn đang coi là lần này là giữ nhiều lành ít, có thể muốn chết đến một hai cái, nào biết được cuối cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Mạc Bạch lại là liên tiếp xuất thủ chém ba kiếm, đem Phi Thăng giáo uy danh hiển hách Hoa Khai viện chủ cho chém giết, ta một kiếm uy lực, mặc dù không bằng ngươi Cực Quang Tinh Lạc Phù, nhưng cũng có tứ giai uy năng. Ba kiếm xuống dưới, ta cảm thấy hẳn là chết, Trần Mạc Bạch cũng là thật không dám xác định, dù sao đối thủ cũng không phải tiểu nhân vật, mà lại hắn dùng tử điện kiếm chém giết kim đan chân nhân kinh lịch không nhiều, những này tiền cổ tà đạo thống đại năng, nói không chừng liền có cái gì giả chết thoát thân thủ đoạn. Ngươi thi triển chân hỏa, đưa nàng đốt đi, Lam Hải Thiên do dự một chút, đối với Trần Mạc Bạch nói ra, Trần Mạc Bạch lập tức liền lấy ra lục dương thần hỏa kính, đem thuần dương hỏa kích phát rơi xuống Hoa Khai viện chủ hai đoạn thi thể cùng trên bảo thụ, chỉ bất quá cái này thuần dương hỏa quá mức công chính bình thản, thế mà không cách nào nhóm lửa thi thể cùng bảo thụ, Trần huynh ngươi không có tu luyện thuần dương quyển phía trên đại nhật càn dương hỏa sao, Lam Hải Thiên thấy cảnh này, có chút ngoài ý muốn mà hỏi, vừa mới kết đan không lâu. Còn không có thời gian này, Trần Mạc Bạch nói thật, thuần dương quyển kết đan thiên phía trên có không ít pháp thuật, cái này đại nhật càn dương hỏa chính là thuần dương quyển tu sĩ tiêu chí, chính là tiên môn lục đại bảo diễn một trong, dùng thuần dương hỏa cùng đại nhật hỏa cùng tự thân đan hỏa hợp luyện, tu luyện tới cực hạn, liền ngay cả hư không đều có thể đốt cháy hầu như không còn, bất quá hắn đối với loại này không thể dựa vào tài nguyên tu luyện pháp thuật luôn luôn đều không có hứng thú, a, tiểu tử ngươi làm thật không tệ sao, ngay lúc này. Hư không mở rộng, tóc trắng mày trắng da thịt như ngọc thủy tiên thượng nhân đi đến, nàng nhìn thấy phía trên đại dương chết không nhắm mắt Hoa Khai viện chủ, có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Mạc Bạch một chút, lấy nàng cảnh giới, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Hoa Khai viện chủ trên thi thể quanh quẩn tử điện kiếm chi lực, công tôn phó bộ trưởng cùng Lam phó tổng tổ trưởng trước tiêu hao nàng đại bộ phận linh lực cùng tinh huyết, ta mới có thể may mắn chém giết, không dám giành công, Trần Mạc Bạch lại là rất khiêm tốn nói một câu. Thủy Tiên Thượng Nhân sau khi nghe lần nữa cẩn thận trên dưới đánh giá hắn một phen, rất là hài lòng gật đầu, sau đó nàng đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, trời đất quay cùng bên trong, bọn hắn đã rời đi Bắc Minh giới vực, về tới Đan Hà Sơn Mạch, cho ngươi cái mặt mũi, lưu lại hắn một hơi. Thủy Tiên Thượng Nhân chỉ bị trói buộc tại một viên thủy cầu to lớn bên trong hôn mê bất tỉnh dư thiên quan, đa tạ Thượng Nhân, Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chương 544, Hoa Khai viện bí mật. Ngươi muốn bảo vệ hắn mệnh, chỉ sợ không quá dễ dàng, Thủy Tiên Thượng Nhân trong lúc nói chuyện, cũng đem Bắc Minh giới vực bên trong bị Hoa Khai viện chủ phong trấn công tôn kết lục mang ra ngoài, dư chân nhân đối với ta có ân, mà lại dù sao cũng là chúng ta vũ khí đạo viện trong biên chế chế lão sư, cũng nên hết sức nỗ lực, nếu như là những người khác, tại dư thiên quan xác định là thần ngự hiên chủ thần tử ký thể tình huống dưới, khẳng định là liên tục không ngừng phủi sạch quan hệ, chứng minh trong sạch của mình. Nhưng Trần Mạc Bạch lại là không có cố kỵ này, bởi vì hắn chém giết Hoa Khai viện chủ, cái này đủ để chứng minh hắn đối với tiên môn trung thành, cũng chính là bởi vậy, hắn không thẹn với lương tâm mở miệng, ngược lại là cái có tình có nghĩa tiểu gia hỏa, vậy ta liền giúp ngươi một thanh đi, Thủy Tiên Thượng Nhân càng xem Trần Mạc Bạch thì càng vui vẻ, cảm thấy hậu bối này tam quan lý niệm cùng nàng hoàng mỹ phù hợp, mà lại tu vi còn không yếu, tương lai rất có thể cùng nàng cùng giai, nghĩ đến chính mình việc cần phải làm. Liền không nhịn được lần nữa bán một cái nhân tình cho Trần Mạc Bạch, nàng lấy ra điện thoại của mình, bấm một cái mã số, uy, điện thoại kết nối đằng sau, bởi vì Thủy Tiên Thượng Nhân mở miễn đề, cho nên Trần Mạc Bạch nghe được thanh âm quen thuộc, là bọn hắn vũ khí đạo viện hiệu trưởng, Thừa Tuyên Thượng Nhân, Thủy Tiên Thượng Nhân, chuyện bên này làm xong, Thích Thanh bị các ngươi đạo viện tiểu gia hỏa chém, nhưng Dư Thiên Quang cũng là thần ngự hiên chủ ký sinh thể, ta xem ở trên mặt của ngươi. Lưu lại hắn một hơi, Thừa Tuyên Thượng Nhân trầm mặt một hồi, tự hồ đang suy nghĩ Dư Thiên Quang là chết tốt, hay là còn sống tốt, sau nửa ngày, hắn mới mở miệng nói hai chữ, đa tạ, Thủy Tiên Thượng Nhân, công tôn bị Hoa Khai viện chủ âm, vì để tránh cho tai họa ngầm, ta dự định mang theo nàng đi tìm Tam Tuyệt, muốn thuận tiện đem Dư Thiên Quang cũng mang đến sao, tinh khí thần của hắn đã bị thần ngự hiên chủ rút khô, không nhanh chóng cứu chữa mà nói, hẳn là sống không quá nửa năm, Thừa Tuyên Thượng Nhân. Vậy liền vất vả ngươi, việc này ta cũng sẽ trước cho Tam Tuyệt chào hỏi, hai người nói chuyện với nhau vài câu đằng sau, liền đã đem chuyện này định tính, cứu Dư Thiên Quang sự tình, xem như Thừa Tuyên thượng nhân ra mặt, đem Trần Mạc Bạch hái được ra ngoài. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng là cao hứng phi thường, dù sao hắn tương lai nếu như muốn tham tuyển Tam Đại Điện Chủ mà nói, Dư Thiên Quang sự tình là có khả năng trở thành tai họa ngầm. Đa tạ thượng nhân, Trần Mạc Bạch cảm kích đối với Thủy Tiên thượng nhân hành lễ, nơi này liền giao cho các ngươi, ta đi trước. Cuối cùng đối với Bích Ngọc Ngô đồng thụ thực hiện một cái phong ấn đằng sau, Thủy Tiên thượng nhân liền mang theo bị phong trấn công tôn kết lục cùng Dư Thiên Quang rời đi. Trần Mạc Bạch mặc dù là khai nguyên điện nghị viên, nhưng trên danh nghĩa chỉ có thể tiết chế Úc Mộc Thành bên kia tiên môn hệ thống. Mà lại hắn đối với tại tiên môn bên này giải quyết tốt hậu quả sự tình cũng không có kinh nghiệm, hoàn toàn không hiểu, cho nên, cuối cùng vẫn là Lam Hải Thiên không ngại cực khổ kết thúc công việc, bởi vì Thích Thanh là phi thăng giáo người, Dư Thiên Quang cũng bị ký sinh, cho nên đang Hà Thành tiên môn bên trong thể chế nhân viên đã không được tín nhiệm, Lam Hải Thiên đạt được Thủy Tiên Thượng Nhân trao quyền đằng sau, trực tiếp liền điều động Vương Ốc Động Thiên Bộ chấp pháp nhân viên tới, hai vị kim đang tọa trấn đang Hà Thành hai đại học phủ. Từ dưới quyền bọn họ tốt nghiệp tiên môn tu sĩ nhiều vô số kể, cơ hồ trải rộng đang Hà Thành mỗi một cái bộ môn, thậm chí còn có không ít bức xạ đến lâm bên cạnh mấy cái phúc địa thành thị thậm chí là đại động thiên bên trong. Tỷ như nói phi thiên phù lục nhà máy tiền nhiệm pháp nhân Ngô Thượng Nho, hắn chính là ở trong đan chu học phủ trúc cơ tốt nghiệp, phía sau còn cố gắng thông qua cùng phấn đấu, đem hộ khẩu dời vào Hoa Dương động thiên bên trong, nhưng ở Thích Thanh cùng Dư Thiên Quang bại lộ đằng sau. Ngô Thượng Nho lập tức liền nhận được tiên môn thông tri, để hắn đi Hoa Dương Động Thiên nơi đó bộ chấp pháp bên trong, phối hợp điều tra, trừ hắn ra, mỗi một cái tại trong lúc này trong lúc đó tốt nghiệp học sinh, đều lên tiên môn thẩm tra danh sách, nhóm người này sẽ ở sau này trong một đoạn thời gian, bị tiên môn từng cái bộ môn quan sát xem kỹ, những chuyện phiền phức này, đều là Lam Hải Thiên tại một tay xử lý, Trần Mạc Bạch thì là bị yêu cầu trong khoảng thời gian này tọa trấn Đan Hà Sơn Mạch, trông coi gốc kia Bích Ngọc Ngô đồng thụ. Gốc này linh thực bị Thủy Tiên Thượng Nhân hạ phong ấn, tạm thời chỉ có thể hấp thu cơ bản linh khí sinh tồn, tránh cho bởi vì Hoa Khai Viện chủ tử vong mà bạo động. Bất quá đạo phong ấn này không cách nào duy trì quá dài thời gian, dù sao Bích Ngọc Ngô Đồng là tứ giai thượng phẩm, bản thân ẩn chứa linh lực chi thịnh, còn muốn ở trên Thủy Tiên, hơn nữa còn cùng Đan Hà Thành hỏa mạch cùng một nhịp thở, nếu muốn triệt để phong ấn mà nói, hay là cần tiên môn cục lâm nghiệp dẫn đầu thổ địa, trận pháp. Thiên tượng các loại bộ môn liên thủ là một cái chuyên hạng phương án, mà lại tối thiểu nhất cần một cái tinh thông trận pháp cùng linh thực Nguyên Anh Thượng Nhân chủ trì mới được, bất quá phù hợp yêu cầu mấy cái Nguyên Anh Thượng Nhân, tự hồ cũng không muốn chuyến phần này vũng nước đục, cho nên tiên môn Tam Đại Điện Thượng Tầng vẫn còn đang học, Lam Hải Thiên để Trần Mạc Bạch trước canh chừng, đợi đến kết quả đi ra, đối với cái màn này, lấy Trần Mạc Bạch sợ phiền phức tính cách tự nhiên cũng là không quá vui lòng, nhưng người nào để hắn đã dính vào. Mà lại nếu là Lam Hải Thiên hướng tiên môn thượng tầng yêu cầu một cái kim đan chân nhân tới đây canh chừng Bích Ngọc Ngô đồng thụ, đoán chừng khai nguyên điện ủy ban cũng sẽ trực tiếp hạ lệnh, để gần nhất hắn đến chấp hành nhiệm vụ này. Trần Mạc Bạch cùng Lam Hải Thiên tại lần chiến đấu này đằng sau, cũng coi là sinh tử chi giao, người sau cũng lộ ra, nếu là hắn không nguyện ý mà nói, có thể lấy cùng Hoa Khai Viện chủ giao thủ thụ thương vì lý do cự tuyệt, nhưng Đan Hà Thành dù sao cũng là Trần Mạc Bạch quê hương. Tại loại này rung chuyển trước mắt, hắn cảm thấy mình hay là cần đứng ra gánh chịu trách nhiệm, thế là, Trần Mạc Bạch kể một chút Úc Mộc Thành bên kia đằng sau, liền thản nhiên mà nghĩa vô phản cố tọa trấn tại Đan Hà Sơn Mạch đỉnh cao nhất, trong lúc đó, Đan Hà Thành thành chủ Tần Bách Bằng tới nhiều lần, muốn để Trần Mạc Bạch cứu, Lam Hải Thiên đã tiết chế Đan Hà Thành tất cả tiên môn cơ cấu, bắt đầu từ trên xuống dưới thanh tẩy cùng sàng chọn, mấy cái bộ môn mấu chốt nhân viên đều bị bộ chấp pháp mang đi đã điều tra. Giờ ra củ cải mang ra bùn, rất nhanh, Tần Bách Bằng cũng bị yêu cầu đi qua phối hợp điều tra, Trần Mạc Bạch chỉ có thể đối với Tần Bách Bằng cam đoan, chỉ cần hắn không có quan hệ gì với phi thăng giáo, bảo đảm hắn bình yên vô sự, Tần Bách Bằng đằng sau, Xích Hà học phủ cùng Đan Chu học phủ đại biểu cũng tìm đi lên, Trần Nghị Viên, thật nhiều lão sư đều bị mang đi đã điều tra, không ít khóa đều chỉ có thể ngừng, các học sinh lòng người bàng hoàng, các lão sư đều có thể phát đạo tâm lời thề. Khẳng định không có quan hệ gì với phi thăng giáo, Trần Nghị Viên có thể hay không ra mặt cùng bộ chấp pháp câu thông một chút, chí ít trước cam đoan các học sinh bình thường giảng bài. Trần Mạc Bạch nghe hai đại học phủ thuật cầu đằng sau, ra mặt cùng Lam Hải Thiên trao đổi một chút, người sau cũng rất cho mặt mũi, trừ mấy cái trọng điểm nhân vật đằng sau, đem còn lại lão sư đều đưa trở về. Phụ trách chuyện này là Lâm Ẩn, nàng tới thời điểm, còn có một chuyện khác, làm cái gì vậy? Trần Mạc Bạch nhìn xem Lâm Ẩn cầm từng cái trong suốt ống thủy tinh, tại bích ngọc ngô đồng thụ dưới, Thích Thanh bế quan lâu dài bên trong nhà gỗ ra ra vào vào, không khỏi hiếu kỳ hỏi, đây là phong linh quản, có thể rút ra trong không khí lưu lại linh lực các loại năng lượng vết tích, dùng cái này có thể xác định người nào cùng Thích Thanh tiếp xúc tương đối nhiều, trả lời là thanh nữ, đây là bọn hắn bổ thiên tổ hai nghiên cứu ra đồ vật. Lâm Ẩn ngay trước mặt Trần Mạc Bạch thi triển một phen, rất nhanh liền có một đạo màu xanh quang lưu từ hư không tạo ra, rót vào nàng trong tay ống thủy tinh bên trong. Trần Mạc Bạch, thần kỳ như thế sao, ra, thanh nữ, chỉ có thể rút ra đến gần nhất một năm, lại trước đó đã sớm tiêu tán sạch sẽ, chỉ là làm theo thông lệ mà thôi, đoán chừng Lâm tổ trưởng cũng không có ý định dùng cái này tìm tới cái gì mấu chốt manh mối. Trong khoảng thời gian này, thanh nữ một mực hầu ở bên cạnh hắn. Trần Mạc Bạch tọa trấn đỉnh núi, nàng ngay tại sườn núi chỗ trong nhà gỗ, Lam Hải Thiên mặc dù nhân thủ khẩn trương, nhưng lại giống như quên bổ thiên tổ bên trong còn có thanh nữ người này một dạng, rất nhanh, Lâm Ẩn liền hoàn thành công tác của mình, trong tay nàng bốn cái ống thủy tinh, đều rút ra đến một dạng năng lượng màu xanh, đây là Thích Thanh linh lực, không có những thu hoạch khác, Lâm Ẩn tiếc nuối lắc đầu, bất quá đây cũng là sớm có dự liệu sự tình, nàng trong lúc nói chuyện, lấy ra một đạo phù lục dán tại ống thủy tinh phía trên, đây cũng là cái gì? Trần Mạc Bạch chỉ vào tấm bùa kia hỏi, ngưng linh phù, cùng phong linh quản phối hợp, có thể đem rút ra đến linh lực ngưng động, không để cho tiêu tán. Hoa Khai viện chủ mặc dù chết rồi, nhưng nàng linh lực có rất cao giá trị nghiên cứu, Nguyên Hư thượng nhân cố ý gọi điện thoại tới để cho chúng ta thu thập đằng sau đưa qua, Lâm Ẩn đối mặt Trần Mạc Bạch, cũng không có mảy may giấu giếm, trải qua lần này biểu hiện xuất sắc đằng sau. Trần Mạc Bạch tại tiên môn thượng tầng bên trong độ tín nhiệm, đã không thể so với Lam Hải Thiên thấp, rất nhiều chuyện hắn cũng đều có tư cách biết, a, không phải có thi thể sao, trực tiếp từ trong thi thể rút ra không phải càng thêm thuận tiện mau lẹ, Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái hỏi, mặc dù tu sĩ chết về sau, thể nội linh lực sẽ chậm rãi tiêu tán, nhưng lấy tiên môn kỹ thuật, khẳng định là có thể đủ rút ra đến đầy đủ, Hoa Khai viện chủ thi thể bị Thủy Tiên thượng nhân mang theo cho Tam Tuyệt thượng nhân. Nguyên Hư thượng nhân chủ yếu là muốn nghiên cứu một chút cái này bích ngọc ngô đồng, Lâm Ẩn không dám nhiều lời, chỉ là dựa theo Lam Hải Thiên ý tứ, mơ hồ gợi ý Trần Mạc Bạch một câu, dạng này a, bốn bao no dùng sao? Muốn hay không lại nhiều thu thập một chút, Trần Mạc Bạch bởi vì không biết cửu thải tiên hoa sự tình, cho nên cũng nghe không hiểu ám chỉ, ngược lại là quan tâm tới Nguyên Hư thượng nhân chuyện phân phó, đã đủ dùng, trên văn kiện chỉ yêu cầu chúng ta thu thập ba ống. Ta đã nói thêm lấy một ống, đợi lát nữa còn muốn lấy một cây bích ngọc ngô đồng cành, cần Trần Nghị Viên ngươi hỗ trợ xuất thủ, nghe Lâm Ẩn mà nói, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, sau đó thi triển thủy tiên truyền cho hắn phong ấn chi thuật, trấn trụ bích ngọc ngô đồng đằng sau, tự mình xuất thủ dùng tử điện kiếm chém một đoạn cành xuống tới, đưa mắt nhìn Lâm Ẩn rời đi về sau, Trần Mạc Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về hướng sừng sững tại đỉnh núi bích ngọc ngô đồng thụ, như có điều suy nghĩ, thế nào? Bên cạnh thanh nữ nhìn thấy nét mặt của hắn, tò mò hỏi, phong linh quản cùng ngưng linh phù, có thể ngưng kết bảo trì trong đó linh lực năng lượng bao lâu? Trần Mạc Bạch tại Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu trong lúc đó, cũng từng bồi tiếp Nghiêm Băng Tuyền trải qua mười mấy tiết nguyên khí hệ chương trình học, đối với Nguyên Hư thượng nhân bộ này lý luận hệ thống cơ sở cũng là mười phần hiểu rõ, đột nhiên liền nghĩ đến một cái để cho mình trong thời gian ngắn chiến lực tăng nhiều mạch suy nghĩ, nếu là bỏ được không ngừng dùng ngưng linh phù mà nói. Trên lý luận là có thể vô hạn thời gian, Nguyên Dương lão tổ chiếc kia thuần dương khí, chính là dùng cái này bảo tồn lại, thanh nữ mặc dù là bổ thiên tổ bốn, nhưng đối với cái này phong linh quản cùng ngưng linh phù cũng là mười phần hiểu rõ, dù sao nhiều khi, cần các nàng tổ bốn người đi xử lý thi thể, rút ra trong đó lưu lại linh lực năng lượng các loại, Trần Mạc Bạch, phong linh quản có thể phong tồn bất luận cái gì phẩm chất linh lực năng lượng sao, thanh nữ, đây cũng không phải, cần nhìn ngươi cần phong tồn năng lượng phẩm chất. Giống như là bạo liệt lôi đình, lại hoặc là bén nhọn kiếm khí, liền muốn chuyên môn đặt trước làm đặc chế phong linh quản, Trần Mạc Bạch, nếu như là hỏa diễm đâu, tỉ như nói chúng ta thuần dương quyển tu sĩ đại nhật càng dương hỏa, thanh nữ, vậy liền cần dùng linh thổ nung ống gốm, giữ ấm cách nhiệt tính năng tương đối tốt, cũng sẽ không bị chân hỏa nhiệt độ cao nung khô mà giòn nứt, Trần Mạc Bạch lại hỏi một chút chi tiết phương diện vấn đề, thanh nữ cũng là biết gì trả lời đó, rất nhanh sắc trời liền đen lại. Hai người lưu luyến chia tay, thanh nữ rời đi đỉnh núi đằng sau, Trần Mạc Bạch vừa mới ngồi xuống đến, liền có chút ngoài ý muốn nhìn về hướng giữa không trung, Lam Hải Thiên thân hình từ đằng xa bay tới, chậm rãi rơi xuống, Trần Huynh, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, Chỗ nào, ta chỉ là trạch ở chỗ này mà thôi, ngược lại là ngươi xử lý kết thúc công việc giải quyết tốt hậu quả, mới là thật vất vả. Trần Mặc Bạch cảm giác Lam Hải Thiên là cố ý chờ lấy thanh nữ rời đi về sau, mới tới, hắn mời hắn tọa hạ, nấu nước pha trà, thượng tầng mới nhất thông tri, Đào Hoa Thượng Nhân lập tức liền sẽ mang theo Cú Mang Đạo Viện cùng Tiên Vụ Điện nhân thủ, tới xử lý cây này Bích Ngọc Ngô Đồng. Lam Hải Thiên tin tức này, Trần Mặc Bạch lại là nằm trong dự liệu, tiên môn bên trong linh thực đệ nhất, chính là Đào Hoa Thượng Nhân, dù sao xuất thân còn tại đó, được trời ưu ái, vậy ta cũng coi là giải thoát rồi. Trần Mặc Bạch cười nói một câu, mặc dù mỗi ngày ngồi ở chỗ này, còn có tứ giai linh mạch chi khí có thể cung cấp tu hành, tại tiên môn bên trong xem như thượng đẳng nhất đãi ngộ, nhưng so sánh cự một lĩnh bên kia, nơi này linh khí hay là không bằng, mà lại bị trói buộc ở chỗ này đằng sau, rất nhiều chuyện cũng không tốt làm. Cục quản lý giới môn mở ra Hoa Khai Viện chủ giới vực, ở nơi đó phát hiện nàng vì thi triển một môn cấm thuật mà chuẩn bị các loại đồ vật. Lam Hải Thiên đột nhiên nói một chuyện khác, Trần Mạc Bạch cầm lấy chén trà, cho hắn pha một chén đằng sau, nghiêng tai lắng nghe, môn cấm thuật này đến cùng là cái gì, tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng lại biết cùng gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng thụ có quan hệ, mà lại rất có thể dính đến Hoa Khai Viện cái này tiền cổ tà đạo thống trọng yếu nhất truyền thừa. 2.000 năm trước Hoa Khai Viện chủ, là tiền cổ tà đạo thống lãnh tụ, tu vi địa vị cùng loại với hôm nay Phi Thăng giáo chủ, tiên môn bên trong cho dù đối với mạch này ghi chép nói không tỉ mỉ, Lam Hải Thiên lại biết, người này cũng là hóa thần cấp số, mà hắn có thể hóa thần, cũng là bởi vì mượn tiên môn chiến tranh khai thác, lẻn vào đến trong dị thế giới, mặc dù Hoa Khai Viện chủ hóa thần thời điểm, bởi vì khí tức tiết lộ, bị thế giới khác thổ dân phát hiện vây công, thật vất vả đào thoát đằng sau. Lại bị tiên môn hóa thần truy sát, cuối cùng thân tử đạo tiêu, nhưng nó hóa thần bí mật, lại vẫn luôn là tiên môn thượng tầng đang theo đuổi. Lam Hải Thiên lời nói đến đây, Trần Mạc Bạch đã hiểu hắn ý tứ, chương 545, thanh nữ lai lịch, đối với tiên môn thượng tầng tới nói, có thể hấp dẫn bọn hắn đồ vật đã không nhiều lắm, nhưng Hoa Khai Viện hóa thần bí pháp, không hề nghi ngờ là một cái trong số đó, nếu như cái này Bích Ngọc Ngô Đồng thật cùng có liên quan nói, như vậy tại tiên môn thượng tầng trong lòng. Gốc này linh thực địa vị sợ rằng sẽ lên cao đến không kém hơn ngũ giai cấp độ, Trần Mạc Bạch, Đào Hoa Thượng Nhân là vì thế mà tới sao, Lam Hải Thiên, Thượng Nhân tư tưởng, chúng ta không có khả năng ước đoán, chúng ta chỉ cần phối hợp nàng làm việc là được, Trần Mạc Bạch sau khi nghe gật gật đầu, chuyện này càng sớm giải quyết, với hắn mà nói càng tốt, lời như vậy, Đan Hà Thành liền có thể khôi phục lại bình tĩnh, hắn cũng có thể tiếp tục điều thấp tại Úc Một Thành bên kia. Chuyên chú vào khai phát thăm dò thiên hà giới, Trần Mạc Bạch, đúng rồi, một mực nghe nói tiền cổ tà đạo thống có binh giải chuyển thế thuyết pháp, đây rốt cuộc là gì nguyên lý? Hoa Khai Viện chủ vì cái gì có thể chuyển thế thành Thích Thanh? Vấn đề này, Trần Mạc Bạch đã hiếu kỳ rất lâu, bất quá cùng tiền cổ tà đạo thống có liên quan cấm thuật, tại tiên môn bên trong cũng vô pháp tìm được tài liệu tương quan, lần này khó được gặp Hoa Khai Viện chủ ví dụ này. Vừa vặn có thể nhờ vào đó trưng cầu ý kiến một chút nhân sĩ chuyên nghiệp, Lam Hải Thiên, cái gọi là binh giải chuyển thế, chính là đem chính mình nguyên bản thân thể hủy diệt, khiến cho hồn phách thần thức xuất khiếu, thoát ly nhục thân ràng buộc đằng sau, tìm một cái sớm chuẩn bị tốt phụ nữ có thai đầu nhập thai bên trong, dùng cái này sống lại một đời. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi giật nảy cả mình, như vậy, tiền cổ tà đạo thống thượng tầng đại năng, chẳng phải là có thể lợi dụng cái này binh giải luân hồi chi thuật. Trường sinh bất tử vĩnh viễn sống ở trong nhân thế, cũng không phải là dáng vẻ như vậy, binh giải chuyển thế cũng có rất nhiều hạn chế, không cách nào đào thoát thiên địa luân hồi. Lam Hải Thiên lắc đầu, đối với Trần Mạc Bạch kỹ càng bắt đầu giải thích, người thọ nguyên quyết định bởi tại hai phương diện, linh cùng nhục, nhục thân mặc dù có thể thông qua chuyển thế trở lại đỉnh phong, nhưng hồn phách thần thức lại là không cách nào thoát ly tiên thiên thọ nguyên mệnh số hạn chế, tỉ như nói cái kia Hoa Khai Viện chủ thọ ngàn năm. Nhưng ở 500 tuổi thời điểm, bởi vì bị Khai Nguyên Điện chủ bắt được, nhục thể vỡ nát mà chết, nàng thông qua binh giải chuyển thế thành Thích Thanh, nhưng một thế này thọ nguyên, tối đa cũng chính là 500 tuổi, đến cái kia thời gian, cho dù là Hoa Khai Viện chủ nhục thân vẫn như cũ còn ở vào đỉnh phong, nhưng linh hồn lại bởi vì đến thọ nguyên cực hạn, mà không thể không vào luân hồi, cái này binh giải chuyển thế chi thuật, ngay từ đầu chỉ là tiền cổ đạo thống tại đạo thể sụp đổ thời điểm. Có chút bất đắc dĩ một loại tỷ kiếp chi thuật, chỉ bất quá đến tiếp sau bị một số người phát hiện, có thể dùng đến tái tạo nguyên bản không hoàn thiện căn cơ, mà bắt đầu đại quy mô lưu hành đứng lên. Nghe xong Lam Hải Thiên đối với binh giải chuyển thế chi thuật kỹ càng giới thiệu đằng sau, Trần Mặc Bạch mặt lộ vẻ chợt hiểu, nguyên lai còn có nhiều như vậy hạn chế, hắn liền suy nghĩ, nếu như có thể vô hạn binh giải mà nói, tiên môn hơn 6.000 năm tới tu luyện đến nguyên anh cảnh giới người không ngừng chuyển thế, chỉ sợ hiện tại tối thiểu nhất có trên 100 cái nguyên anh, hóa thần thì càng là không cần phải nói, dạng này xuống nói, đoán chừng lại đến 10 cái địa nguyên tinh tài nguyên, đều không đủ dùng, như vậy tiên môn bên trong, cái này binh giải chuyển thế chi thuật, dùng nhiều hay không? Trần Mạc Bạch do dự một chút, vẫn hỏi vấn đề này, mặc dù binh giải chuyển thế chi thuật hạn chế nhiều, nhưng đối với nhục thân già nua mục nát tu sĩ tới nói, lại là có thể liều một phen cơ hội, dù sao nhục thân huyết khí tinh khí ở vào đỉnh phong thời điểm, đột phá xác suất muốn so già nua thời điểm cao rất nhiều, nếu như tu sĩ nguyên anh binh giải trùng tu mà nói, có kiếp trước di sản kế thừa, đoán chừng rất nhanh liền có thể trở lại bản thân cảnh giới, thậm chí còn có thể đền bù một đời trước căn cơ thiếu hụt. Lại dùng cái này trùng kích hóa thần cảnh giới mà nói, xác suất thành công khẳng định cao hơn, ta chỉ có thể nói có, nhưng không nhiều. Trần Mạc Bạch xem như cứu được Lam Hải Thiên một mạng, cho nên đối với hắn vấn đề, người sau cáo tri tự mình biết, tiên môn diệt đi đại bộ phận hình tiền cổ tà đạo thống đằng sau, cũng đã nhận được hoàn chỉnh binh giải chuyển thế chi thuật, kỹ càng sau khi nghiên cứu phát hiện, nếu như chuyển thế thời điểm vùi đầu vào còn chưa thành hình trong phôi thai. Như vậy thì sẽ có mê trong thai, nhưng dáng vẻ như vậy đời thứ hai nhục thân, nhưng không có bất kỳ ngăn cách, có thể cùng hồn phách linh thức hoàn mỹ phù hợp, mà nếu muốn tránh đi mê trong thai, liền cần vùi đầu vào trong cơ thể mẹ đã thành hình hài nhi thể nội, nhưng cứ như vậy, cũng tương đương với ngăn trở một cái con mới sinh ra, trừ sẽ có nghiệt lực bên ngoài, linh thức cùng nhục thân sẽ có rất lớn xác suất không cân đối, tiên môn cấm chỉ chuyển thế trực tiếp đoạt xá hài nhi, nhưng lại cho phép chuyển thế đến trong phôi thai. Rất nhiều chiến tranh khai thác thời điểm, chết đi thượng nhân bọn họ, đều sẽ vì vậy mà đạt được binh giải chuyển thế cho phép, ở trong đó, cũng sẽ có không ít thượng nhân không cách nào phá trừ mê trong thai, bất quá tại tiên môn chỉ dẫn phía dưới, lại có thể an an ổn ổn sống đến còn thừa thọ nguyên cuối cùng, đương nhiên, cũng sẽ có số rất ít kinh diễm người, tại chuyển thế đằng sau tư chất ngộ tính nâng cao một bước, cho dù là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng tu luyện đến so kiếp trước cảnh giới càng cao hơn. Trần Mạc Bạch nghe Lam Hải Thiên lời nói này đằng sau, không khỏi giật nảy cả mình, cái này binh giải chuyển thế chi thuật, chỉ có nguyên anh thượng nhân mới có thể thi triển, cao hơn nguyên anh cảnh giới, chỉ có hóa thần, không biết là vị nào lão tổ, hắn đối với cái này hết sức tò mò, không khỏi hỏi, Thái Nguyên chân quân chính là, bất quá liền xem như có ví dụ này, tiên môn thượng tầng bên trong, cũng chỉ có tại bất đắc dĩ tình huống dưới, mới có thể lựa chọn binh giải chuyển thế, đối với đạo lý này. Trần Mạc Bạch cũng là 10 phần lý giải, dù sao tại tiên môn hạn chế phía dưới, cái này mê trong thai rất có thể cản bọn họ lại đời thứ hai thành tựu, cho dù là có người nhà bằng hữu cũ đồ để giúp đỡ, nhưng không có ký ức bắt đầu lại từ đầu tu hành mà nói, có thể hay không lần thứ hai tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, cũng là ẩn số, mà lại tiên môn bên trong, thu hoạch kết anh tài nguyên, thật sự là quá khó khăn, đa tạ Lam Huynh giải hoặc, đến tận đây. Trần Mạc Bạch đã hiểu cái này binh giải chuyển thế chi thuật tất cả, hắn không khỏi đối với Lam Hải Thiên nói lời cảm tạ, ngươi nếu là gia nhập chính pháp điện mà nói, những nội dung này cũng là sẽ đối với ngươi rộng mở. Lam Hải Thiên lại là nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch kinh ngạc nói, chính pháp điện cũng không thiếu người đi, làm sao Lam Huynh cũng tại kéo người, trước đó là Công Tôn Kết Lục, hiện tại là Lam Hải Thiên, Trần Mạc Bạch thật không có cảm thấy mình đã vậy còn quá được hoan nghênh, không thiếu người tầm thường. Nhưng thiếu Trần Huynh ngươi dạng này đấu pháp thiên tài, Dư Thiên Quang mặc dù bị thần ngự hiên chủ ký thể, nhưng hắn đưa cho ngươi đấu pháp thắng đánh giá, lại là thực chí danh quy A. Lam Hải Thiên thẳng thắn nói ra, làm chấp trưởng tiên môn hai đại bạo lực cơ quan chính pháp điện, trên lý luận hẳn là thu nạp tiên môn tất cả thiên tài chiến đấu, liên quan tới Trần Mạc Bạch, tại Đan Hà thành nhập học thí thời điểm, Lam Hải Thiên liền đã coi trọng, tại hắn ngộ đạo kết đan đằng sau. Phần tài liệu này liền bị giao cho Công Tôn Kết Lục cùng Thủy Tiên Thượng Nhân trước mặt, mà tại Chém Hoa Khai Viện chủ đằng sau, Trần Mạc Bạch cá nhân hồ sơ tư liệu lần nữa thăng cấp, đã bị chính pháp điện chủ tự mình hỏi tới, chính pháp điện chủ sau khi xem, nói rất nói nhiều, người phía dưới áp suất một chút, biến thành một câu đưa tới Lam Hải Thiên bên này, ngưu bức như vậy đấu pháp thiên tài, vì cái gì không ở trong chính pháp điện, cho nên Lam ra Hải Thiên lại tới, ta vẫn là ưa thích thanh tịnh một chút. Trần Mạc Bạch tự nhiên là nói khéo từ chối, lấy Trần Huynh Thiên Phú, nếu là gia nhập ta chính pháp điện, trở thành phó điện chủ, thu hoạch được kết anh linh vật là khẳng định không có vấn đề, muốn hay không mới hảo hảo suy tính một chút, Lam Hải Thiên cuối cùng cố gắng một chút, Tiên môn là cái luận tư bài bối địa phương, chính pháp điện phó điện chủ Thủy Tiên Thượng Nhân mặc dù đã kết anh, nhưng phía sau còn có Công Tôn Kết Lục cùng các ngươi Bổ Thiên Tổ Tổng Tổ trưởng hai người xếp hàng, đợi đến hai người bọn họ thu hoạch kết anh linh vật đằng sau, ta khả năng còn cần cùng ngươi cạnh tranh, nói như vậy quá mức hao phí tâm thần cùng thời gian, không phải ta mong muốn. Trần Mạc Bạch cho một cái lý do, Lam Hải Thiên sau khi nghe, trong ánh mắt nói là không ra cảm xúc, Trần Huynh không muốn cùng ta cạnh tranh, ta phi thường cảm tạ. Lam Hải Thiên kết đang đằng sau, đối với chính pháp điện kết anh linh vật, tự nhiên cũng là có giả tâm, dĩ vãng hắn mặc dù là người khiêm tốn, nhưng nội tâm lại là có một loại coi trời bằng vung ngạo nghễ, cho là tiên môn bên trong, không có người có thể cùng hắn phương diện này cạnh tranh, nhưng ở kiến thức Trần Mạc Bạch ba kiếm chém hoa khai viện chủ đằng sau, hắn lại là biết, đối thủ của mình xuất hiện, nếu như Trần Mạc Bạch thật nguyện ý gia nhập chính pháp điện mà nói, đợi đến trăm năm về sau, hai người bọn họ khả năng thật sẽ vì kết anh linh vật, mà kịch liệt triển khai cạnh tranh, nhưng mời hắn gia nhập, lại là chính pháp điện chủ ý tứ, Bổ Thiên Tổ Tổng Tổ trưởng tự mình truyền đạt, Lam Hải Thiên không đến lại không được, may mắn, Trần Mạc Bạch không hề động lắc, vẫn không có rời núi dự định, cái này khiến Lam Hải Thiên cảm khái đồng thời, cũng vô cùng cảm kích. Lam Huynh tại ta trúc cơ thời điểm, cũng là giúp đỡ qua ta không ít, không cần khách khí, mặc kệ là Tiểu Xích Thiên sự tình, hay là Lam Hải Thiên kết đang đằng sau, vẫn như cũ giải đáp Trần Mạc Bạch vấn đề, những này Trần Mạc Bạch đều ghi tạc trong lòng, đã như vậy mà nói, Trần Huynh, còn có một chuyện ta cần cáo tri cùng ngươi, hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc này, Lam Hải Thiên đột nhiên sắc mặt ngưng trọng mở miệng, Trần Mạc Bạch không khỏi cũng thần tình nghiêm túc đứng lên. Còn tưởng rằng là người trước tại Thanh Lý đang hà thành thời điểm, bắt lấy không ít cùng phi thăng giáo người liên quan, muốn đại khai sát giới, Lam Hải Thiên, thanh nữ sự tình, ngươi hiểu bao nhiêu, Trần Mạc Bạch, ồ, Trần Mạc Bạch thật đúng là nghĩ đến, Lam Hải Thiên lại là sách chuyện này, lúc này, hắn mới nghĩ đến, Lam Hải Thiên đã sớm tới, nhưng lại một mực chờ đến thanh nữ xuống dưới đằng sau, mới lộ diện xuống tới, đây mới là hắn hôm nay tới, muốn giảng đại sự sao, Trần Mạc Bạch. Ta chỉ biết là nàng cùng Tân Tể đại sư nữ nhi giống nhau như đúc, hắc thủ phía sau màn hẳn là tiên môn thượng tầng đại nhân vật nào đó. Lam Hải Thiên sau khi nghe, nhẹ nhàng gật đầu, hắn thậm chí còn triển khai chính mình giới vực, ngăn chặn hắn lời kế tiếp, bị bất luận kẻ nào nghe được khả năng. Lam Hải Thiên, hơn 40 năm tại Úc một thành thí nghiệm kia, tên là Tiên Nha bồi dưỡng điều chế kế hoạch, mặt ngoài mục đích là vì trợ giúp tiên môn những cái kia bởi vì tu luyện các loại ngoài ý muốn mà tổn thương tổn thất nhục thể tu sĩ, tiên nha bồi dưỡng điều chế kế hoạch, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này cùng thanh nữ bọn hắn căn bản cũng không dính dáng a. Lam Hải Thiên, vận dụng gen mô phỏng sinh vật kỹ thuật, nhân bản điều chế ra tu sĩ cần cánh tay hoặc là một bộ phận nội tạng, thay thế tu sĩ thể nội tàng thứ phẩm, vốn là dùng để chữa bệnh, nhưng ở kế hoạch này tầng ngoài phía dưới, trên thực tế Tân Tể đại sư lại là vì phục sinh nữ nhi của mình, bắt đầu người hoàn chỉnh loại nhân bản cùng bồi dưỡng, Lam Hải Thiên, duy trì Tân Tể đại sư tiên môn thượng tầng, thì là vì một bộ có thể cho nó tại binh giải chuyển thế thời điểm, tránh đi mê trong thai, lại có thể lách qua nghiệt lực, lẫn tránh tiên môn luật pháp chuyển sinh thể, Lam Hải Thiên, mà lại dùng cái này điều chế ra được nhân loại phôi thai, có thể nếm thử tại gen cấp độ ưu hóa linh căn thiên phú. Nếu như có thể bảo đảm chuyển sinh thể là thiên linh căn mà nói, như vậy tại không có mê trong thai tình huống dưới, lấy nguyên anh thượng nhân bản chất, lại thêm tiên môn tài nguyên, đoán chừng một giáp bên trong, liền có thể trở lại lúc đầu cảnh giới. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch sắc mặt kịch liệt biến hóa, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì tại phòng thí nghiệm kia bên trong, sẽ có thanh nữ cái này thiên linh căn, thậm chí là phong linh căn, ám linh căn các loại trân quý dị linh căn. Nguyên lai, thí nghiệm này lúc đầu mục đích chính là vì chế tạo ra có được siêu phàm thiên phú trẻ nhỏ phôi thai, để dùng cho tiên môn người thượng tầng binh giải chuyển thế, là ai? Trần Mạc Bạch cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu nhìn Lam Hải Thiên, lạnh lùng hỏi, mặc dù không có nói rõ, nhưng Lam Hải Thiên biết hắn hỏi là, tiên môn thượng tầng là ai đang ủng hộ thí nghiệm này, cái này ta cũng không biết, tiên nha bồi dưỡng điều chế kế hoạch hồ sơ ta cũng chỉ có thể đủ xem xét đến một bước này, lại hướng lên. Cũng chỉ có tam đại điện chủ hoặc là phó điện chủ mới có quyền hạn. Lam Hải Thiên lắc đầu, bất quá hắn câu nói này, liền đã để lộ ra mấu chốt tin tức, tiên nha bồi dưỡng điều chế kế hoạch hắc thủ phía sau màn, chỉ sợ tối thiểu nhất cũng là tiên môn phó điện chủ trở lên tồn tại, thậm chí là tam đại điện chủ. Trần Mạc Bạch không khỏi nghĩ đến lúc trước cùng Khổng Phi Trần tại Cú Mang Đạo Viện gặp mặt tràn cảnh, hắn nói ba người bọn họ khi còn bé bi thảm tuổi thơ, đầu nguồn là Tiên Môn Tam Đại Điện Chủ, hắn từ nơi nào ra được, là Phi Thăng Giáo cũng tham dự trong đó, hay là Tiên Môn cao tầng bên trong, có Phi Thăng Giáo người. Lam Hải Thiên nói cho Trần Mặc Bạch chuyện này, cũng là bởi vì lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng thực lực, cũng coi là có tư cách biết chuyện này, dù sao hắn cũng coi là bối cảnh thâm hậu, bị coi là vũ khí đạo viện tương lai người nối nghiệp, chính là Tiên Môn Tam Đại Điện Chủ bên trong, có hai cái là Bổ Thiên Đạo Viện, cứ như vậy nói, nếu như tương lai muốn tra rõ chuyện này, rất có thể đối đầu cái này tiên môn thế lực lớn nhất, may mắn bọn hắn vũ khí đạo viện mặc dù Nguyên Anh chỉ có hai cái, nhưng lại có một cái hóa thần Bạch Quang Lão Tổ, nếu đem đến thật cùng Bổ Thiên Đạo Viện lên xung đột, cũng sẽ không hề có lực hoàn thủ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Trần Mặc Bạch đột nhiên lại ý thức được một việc, lúc trước tại Sơn Hải Học Cung thời điểm, Hào Tào nói, gặp Bạch Quang Lão Tổ chuyển thế thân, hơn nữa còn không có thức tỉnh ý thức của mình, kết hợp vừa rồi Lam Hải Thiên nói có quan hệ binh giải chuyển thế nội dung, Trần Mặc Bạch không khỏi mở to hai mắt nhìn, hít một hơi lãnh khí, thế nào? Lam Hải Thiên nhìn thấy Trần Mặc Bạch biểu lộ, không khỏi kỳ quái hỏi, không có gì, chỉ là đột nhiên biết được chân tướng sự tình đằng sau, có chút chấn kinh, chương 546, thôn thần thuật, đưa tiễn Lam Hải Thiên đằng sau, Trần Mặc Bạch một thân một mình ngồi ngay ngắn ở dưới bích ngọc ngô đồng thụ tự hỏi, nếu như Bạch Quang Lão Tổ thật đã binh giải chuyển thế, như vậy thì đại biểu cho hiện tại tiên môn chỉ có Khiên Tinh Lão Tổ một cái hóa thần, cứ như vậy, chẳng phải là bọn hắn vũ khí đạo viện lớn nhất bối cảnh đã không? Thực lực triệt để biến thành tứ đại đạo viện hạng chót hàng ngũ, may mắn Trần Mặc Bạch cũng coi là có thể nương đến Bổ Thiên Đạo Viện bối cảnh, nhưng cứ như vậy mà nói, tương lai nếu là tiên nha điều chế kế hoạch hắc thủ phía sau màn là Bổ Thiên Đạo Viện hai cái điện chủ mà nói, hắn liền không có biện pháp, chỉ hy vọng tương lai thanh nữ không cần bởi vì chuyện này mà lâm vào cố chấp đi. Trần Mặc Bạch nghĩ đi nghĩ lại, lại đột nhiên nhớ tới ban đầu ở Ngũ Phong Tiên Sơn gặp phải tên là Tiểu Hắc Nữ Hài. Nàng ở tại Bạch Quang Lão Tổ Vọng Tiên Phong, hơn nữa còn là phi thường hiếm thấy thuần âm chi thể, sẽ không phải chính là Bạch Quang Lão Tổ chuyển thế thân a, binh giải chuyển thế, cho mình làm một bộ đứng đầu nhất thuần âm chi thể, có thể nói là lý do phi thường đầy đủ, mặc dù tuổi tác giống như có chút không khớp, nhưng nếu quả như thật là Bạch Quang Lão Tổ mà nói, cái kia tiểu hắc tuổi tác liền không thể bên ngoài biểu để phán đoán, Trần Mạc Bạch càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng, chẳng qua nếu như muốn biết chân tướng mà nói, hay là cần hỏi một chút Hào Tào hoặc là Bùi Thanh Sương, có quan hệ Bạch Quang Lão Tổ chuyển thế thân sự tình, trừ tiên môn Nguyên Anh thượng nhân bên ngoài, hẳn là liền lấy bọn hắn sư đồ hai quen thuộc nhất, nhưng thăm dò chuyện này cũng sẽ có không nhỏ phong hiểm, thậm chí nói không chừng sẽ gây nên Khiên Tinh Lão Tổ chú ý. Trần Mạc Bạch suy tư một lúc sau, cảm thấy hay là cẩn thận một chút tương đối tốt, theo tu vi của hắn tăng lên, tại vũ khí đạo viện phe phái này bên trong địa vị càng ngày càng cao. Chuyện này sớm muộn sẽ từ Thừa Tuyên thượng nhân trong miệng đạt được chân tướng, hay là từng bước một đến, trước từ từ tu luyện, tăng lên tu vi cảnh giới của mình đi. Trần Mặc Bạch cuối cùng vẫn quyết định ổn lấy đến, dù sao hắn đã ở vào tu hành tiền đồ tươi sáng phía trên, mượn nhờ thiên hà giới tài nguyên, tu luyện tới kim đan viên mãn là khẳng định không có vấn đề, không cần thiết vì chuyện này mà quá nhiều gây nên tiên môn thượng tầng chú ý, mà lại, Trần Mặc Bạch trong lòng còn có một cái phỏng đoán, hắn đang nghĩ. Cúc một thành tiên nha điều chế kế hoạch hắc thủ phía sau màn, có phải hay không chính là Bạch Quang Lão Tổ, dù sao hắn nhưng là biết, Bạch Quang Lão Tổ đệ tử Du Huệ Bình, chính là Úc một thành đời thứ nhất thành chủ Du Tử hậu nhân, Bạch Quang Lão Tổ cũng là mạch này hậu duệ, chỉ bất quá theo phụ mẫu khi còn bé liền di chuyển đến xích thành động thiên bên trong, nếu như hắc thủ phía sau màn là Bạch Quang Lão Tổ, tiên môn bên này như vậy kiên kỵ không sâu cũng liền có thể lý giải, đây là tình huống xấu nhất. Trong lòng bộ dạng này nghĩ đến Trần Mặc Bạch, đối với thanh nữ cũng là càng thêm thương tiếc, nếu thật như hắn suy đoán như thế, dù là nàng thực hiện làm thiên linh căn toàn bộ tiềm lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể quên mất khi còn bé bi thảm, mới có thể tại tiên môn tiếp tục sinh tồn xuống dưới, dạng như vậy, thanh nữ còn không bằng đi theo Khổng Phi Trần cùng một chỗ phản bội chạy trốn Phi Thăng Giáo tới thống khoái, không hiểu, Trần Mặc Bạch trong lòng liền nổi lên ý nghĩ này, nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống này mà nói. Hắn sẽ làm như thế nào đâu, Trần Mặc Bạch nghĩ nghĩ, hay là chỉ có thể lắc đầu cười khổ, hắn mặc dù cùng thanh nữ xem như hảo hữu chí giao, nhưng không thể là vì nàng mà từ bỏ tại tiên môn cha mẹ người thân bằng hữu sư trưởng các loại, nếu là thanh nữ rời đi tiên môn, hắn cũng chỉ có thể đủ tỏ ra là đã hiểu, sẽ đi đưa đoạn đường, chỉ là hy vọng, không có một ngày này đi, bởi vì nếu như thanh nữ thật đi Phi Thăng Giáo, như vậy thì đại biểu cho hai người bọn họ chính là thế lực đối địch. Suy nghĩ lo lắng bên trong, Trần Mạc Bạch không khỏi ngồi xuống tu hành dưỡng niệm chú thần thuật, muốn đem chính mình tạp niệm hóa đi. Theo tu vi càng cao, tâm tình của hắn đã rất ít xuất hiện chập trùng. Sở dĩ vận hành cái này dưỡng niệm chú thần thuật là bởi vì hắn còn nhớ rõ, chính mình lúc trước chính là dùng cái này quan tưởng Bích Ngọc Ngô Đồng, đặt vững thần thức căn cơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.